Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 363, Gia Gia, ta là Tiểu Hải A. Chỉ thấy phía trước nghĩa trang không đến 50 mét, giờ phút này là một mảnh đen kịt, tụ tập trên trăm cái tiểu hỏa tử vô lại, cầm gậy gộc trong tay, nhìn chằm chằm vào phía trước. Mà đối diện với đám người này là một lão giả mặc quân trang màu cỏ lục, dáng người công công, tóc trắng phơ, đang cầm một cây đòn gánh, nghiêm nghị không sợ cùng bọn hậu sinh vô lại này giằng co. Lão nhân tuy thân thể đơn bạc, liền eo cũng không thẳng lên được, nhưng đứng ở nơi đó, lại nguy nga như nhạc sơn, con ngươi đục ngầu lại tinh quang lóng lánh, cho người ta một cổ chấn nhiếp không thể xâm phạm, trực tiếp trấn trụ tâm thần người, để nhóm lưu manh vô lại xem xét cũng không phải là lương thiện này, vậy mà thật lâu không dám tiến lên nửa bước. Lúc Lâm Hải nhìn thấy thân ảnh đơn bạc cùng ánh mắt bất khuất của lão giả này, thân thể lại mạnh mẽ chấn động, sau đó trái tim phản phất như bị người dùng chù y lớn hung hăng đánh một chút, đầu óc trống rỗng, thân thể run lẩy bẩy, hai hàng nước mắt thế mà không bị khống chế cuồn cuộn chảy xuống. Lão già kia, thức thời thì tranh thủ thời gian cút qua một bên cho ta, nếu không gia gia hôm nay liền giết chết ngươi. Dặn co lâu dài, lưu manh vô lại tựa hồ không có kiên nhẫn, cầm đầu là một cái đầu ổ gà có xăm hình thanh long, cầm cây gỗ hướng phía lão già phách lối nhất chỉ, rống lớn nói. Lão giả lẫm nhiên không sợ, ngược lại đi tập tễnh tiến về phía trước một bước, một mặt miệt thị ngóc đầu lên. Thằng nhãi con, lão tử trước kia một mình đối mặt với một hàng quỷ tử, đều không lui lại nửa bước, chẳng lẽ còn sẽ sợ một đám hỗn trướng nhóc con các ngươi sao? Con mẹ ngươi, ta nhìn ngươi là sống chán rồi, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cút hay là không cút? Đầu ổ gà nói xong, trên trăm tên lưu manh tất cả đều cười gằn đi thẳng về phía trước, nhẹ nhàng vuốt gậy gỗ trong lòng bàn tay. Chỉ chờ đầu ổ gà ra lệnh một tiếng, liền cùng nhau tiến lên, đem lão giả đánh ngã. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên, trong không khí tràn ngập sự kiềm chế khiến người ngạt thở. Nhưng lão giả đối diện, lại không có một tia khiếp ý, thân thể công công tại thời khắc này tự hồ lại chậm rãi trở nên thẳng tắp. Các ngươi đám chó con này, đến cả chỗ liệt sĩ yên nghỉ đều muốn quấy nhiễu, lương tâm đều bị chó ăn sao? Hôm nay trừ phi đạp lên thi thể của lão tử mà đi qua. Nếu không người nào cũng đừng hòng động một ngọn cây cọng cỏ ở nơi này, cút mẹ mày đi, lương tâm có thể đáng giá mấy đồng tiền, nếu cái lão bất tử ngươi đã không biết tốt xấu, hôm nay gia gia liền giết chết ngươi. Lên cho ta, đầu ổ gà ra lệnh một tiếng, trên trăm cái lưu manh trẻ tuổi, khí thế hung hung liền xông lên. Một cái thanh niên vóc người cường tráng, làm ngựa đi đầu, cười gằn hướng phía trên đầu lão giả đập xuống một gậy. Nào nghĩ đến, đòn gánh trong tay lão giả thuận thế vẫy một cái. Trực tiếp đem cây gậy đánh qua một bên, ngay tại thời khắc thanh niên vóc người cường tráng kia ngay người, chân trước của lão giả không bước một cái, đòn gánh dựng thẳng lên, hướng phía trước ngực thanh niên kia hung ác đâm ra. Lại là chiêu thức thuật giao găm tiêu chuẩn trong quân, đột phá. Giết, trong miệng lão giả phẫn nộ vừa hô, trực tiếp đem thanh niên vóc người cường tráng kia đâm ngao một tiếng, ngửa mặt ngã sắp xuống. Đáng tiếc là, lão giả cuối cùng tuổi tác đã cao, sớm đã không còn vẻ anh dũng năm đó. Đồng thời khi đem tên thanh niên kia đâm ngã, thì lực phản chấn cũng đem lão giả quẳng ngã ngửa mặt hướng lên trời. Nhìn đám lưu manh như con ruồi chen chúc mà tới, lão giả anh hùng tuổi xế chiều, không cam lòng nhắm mắt lại. Chính mình lúc trước, bằng vào cái thuật ám sát này, không biết đã giết bao nhiêu quỷ tử đảo quốc, nghĩ không ra hôm nay, hổ lạc bình dương, liền một cái tiểu lưu manh cũng không đối phó nổi. Ông bạn già, ta bảo vệ không được ngươi rồi, bất quá dạng này cũng tốt, lập tức chúng ta liền có thể gặp nhau. Lão giả nhẹ nhàng nhìn lăng bia liệt sĩ sau lưng một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, đánh chết cái lão già kia. Tiếng chửi rủa ồn ào, vang vọng bên tai lão giả thấy chết không sờn, không có một tia e ngại. Nếu có cũng chỉ là một tia tiếc hận liền an bình của lão chiến hữu sau khi chết lão giả cũng không thủ hộ được. Phanh phanh phanh phanh, tiếng kêu trên thống khổ thảm thiết âm thanh va chạm vào thịt liên tiếp truyền đến, lão giả nhắm mắt lại. Nhưng không có cảm thấy một tia đau đớn nào. Kinh ngạc mở to mắt, lão giả nhất thời sửng sốt, chỉ thấy một người trẻ tuổi chừng 20, không biết từ lúc nào đã cản ở trước mặt mình, phản phất như một kẻ điên, hung ác đập nện bọn côn đồ vô lại đang không ngừng xông lên. Người trẻ tuổi xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, tựa như một cái ma đầu, liền loại người leo ra từ trong đống người chết như lão giả này, nhìn mà cũng trong lòng run sợ, mí mắt cuồng loạn. Thân thể của đám lưu manh, phàm là bị người trẻ tuổi đánh trúng. Đều bay lên không trung, té ra xa xa 5-6 mét, sau khi hạ xuống liền không thể kêu lên một tiếng nào, thất khiếu chảy máu mà chết. Hai mắt người trẻ tuổi đỏ bừng, dưới mắt còn có nước mắt chưa khô, làm khuôn mặt dữ tợn, càng phát ra vẻ quỷ dị, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thét hung tàn, phản phất như tử thần, bọn côn đồ thật sự là dính lấy liền chết, sát bên liền vong. Thời gian nháy mắt, phía trước người trẻ tuổi người liền xuất hiện một mảnh trống không rộng rãi, tất cả lưu manh đều thối lui đến phía sau xa xa, hàm răng rung lên nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Chạy a, không biết là người nào hô một tiếng, trên trăm tên côn đồ ném gậy gỗ, như phát điên quay đầu liền chạy, phản phất như chạy chậm liền phải đem mệnh ném đi, trong chớp mắt liền chạy sạch sẽ. Người trẻ tuổi nhìn đám lưu manh chạy trốn, nắm chặt hai nắm đấm, bởi vì dùng lực, trên mu bàn tay nhô lên gân xanh, cánh tay cũng đang run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đang cực lực áp chế lửa giận ở trong lòng. Lão giả chấn kinh nhìn lấy một màn này, hơn nửa ngày mới chống đất, chậm rãi đứng lên. Tiểu hỏa tử, cảm tạ ngươi á. Thanh âm chân thành của lão giả, vang lên tại sau lưng. Người trẻ tuổi mạnh mẽ quay đầu, nước mắt vù vù, không bị khống chế liền chảy xuống. Lão giả nhìn mà sững sờ, không biết vì cái gì một cái tiểu hỏa tử dữ dội như thế, làm sao lại mạc danh kỳ diệu khóc lên. Nhưng khi lão giả nhìn thấy sau lưng người trẻ tuổi cách đó không xa, hơn 10 cái tiểu côn đồ đều đã chết hết, lão giả lập tức hiểu rõ. Thoáng một cái, sắc mặt lão giả cũng ngưng trọng lên, sau đó khe khẽ thở dài. Tiểu hỏa tử, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi đi nhanh đi, những người này, lão giả run rẩy cánh tay, chỉ những cái xác chết trên mặt đất kia. Những người này, đều là ta giết, bọn họ muốn bắt, liền để, lão giả còn chưa nói xong, người trẻ tuổi lại phù phù một tiếng, nặng nề quỳ gối trước mặt lão giả. Gia gia! Gia gia, người trẻ tuổi lệ rơi đầy mặt, tê tâm liệt phế hô nói, gia gia, lão giả khẽ giật mình, sau đó thân thể chợt rung lên, lúc này mới quan sát tỉ mỉ người trẻ tuổi trước mặt này. Gia gia, ta là Tiểu Hải a, là Tiểu Hải khi còn bé thường xuyên bị ngài khiêng ở đầu vai a. Thanh âm của Lâm Hải nghẹn ngào, bỗng nhiên ôm lấy chân lão giả, khóc ròng ròng. Tiểu Hải. Thân thể lão giả mạnh mẽ rung lên, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Tiểu Hải, ngươi là Tiểu Hải, toàn thân lão giả cũng run rẩy lên, hai cánh tay thô ráp, run rẩy xoa khuôn mặt của Lâm Hải. Là ta à, gia gia, Lâm Hải lật tay nắm chặt bàn tay của lão giả, lại khóc đến lợi hại hơn. Ngươi là đại tôn tử, cháu trai lớn của ta, ngươi là Tiểu Hải. Ngươi thật là Tiểu Hải, ta là đang nằm mơ à, ta là đang nằm mơ sao? Thanh âm lão giả run rẩy, đem Lâm Hải nâng dậy, nước mắt đục ngầu lại đổ rào rào xuống, rơi trên mặt đất. Gia gia, đây không phải mộng, đây là thật, Tiểu Hải tới rồi, Tiểu Hải tới đón ngươi về nhà. Lâm Hải nắm tay gia gia, trên mặt vui vẻ cười, lại đều là nước mắt. Về nhà. Về nhà. Trong miệng lão giả lầm bầm, chợt biến sắc, một tay đẩy Lâm Hải ra. Tiểu Hải, đừng quản gia gia, ngươi đi mau đi. Chương 364, cút. Tại sao, gia gia? Lâm Hải không biết tại sao vừa gặp mặt, gia gia lại để cho hắn đi. Ngươi giết nhiều người như vậy, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến bắt ngươi. Gia gia Lâm Hải hướng phía mười mấy bộ thi thể cách đó không xa nhất chỉ, vội vã nói. Lúc này, đôi mày của Lâm Hải mới hơi nhíu lại, trước đó đột nhiên nhìn thấy gia gia thất lạc nhiều năm. Lại gặp đám côn đồ này thế mà ra tay với gia gia của mình hung ác như thế, lập tức liền mất khống chế, bởi vậy lúc xuất thủ không có chút lưu tình nào. Những lưu manh phổ thông này, bình thường khi dễ cái dân chúng vẫn được, đối đầu với Lâm Hải luyện khí hậu kỳ, nào có đường sống, cái này mới bị Lâm Hải một chiêu một cái, trực tiếp làm chết. Hiện tại tỉnh táo lại, Lâm Hải mới phát giác được đó là cái phiền phức, bất quá có phiền phức hơn hắn cũng sẽ không vứt xuống gia gia của chính mình mà đi. Gia gia, yên tâm đi, ta có biện pháp. Lâm Hải nói xong, quay người đi đến trước mặt những thi thể này. Đây là Lâm Hải lần thứ nhất giết người, lúc nhìn thấy những thi thể thất khiếu chảy máu này, Lâm Hải nhịn không được nôn bẹ khô khốc một hồi, vội vàng vận chuyển chân khí, mới không có phun ra. Hít sâu một hơi, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thi thể này vậy mà tiêu thất vào trong hư không, trong chớp mắt đến tung tích liền hoàn toàn không có. Mất đi linh hồn, thi thể chỉ là một món vật chết. Lâm Hải có thể tùy tiện đem bọn chúng thu nhập đến trong thánh cảnh. Cái này, gia gia Lâm Hải trực tiếp mộng bức, dùng sức xoa xoa con mắt, quả thực không thể tin được hết thảy đã nhìn thấy trước, là đang nằm mơ, đến cùng vẫn là một giấc mộng a. Ta liền nói Tiểu Hải làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta đâu, thật sự là già rồi, liền hiện thực cùng mộng cũng không phân biệt được. Lão gia tử lắc đầu, thì thào nói, gia gia, đây không phải là mộng. Lâm Hải đi đến trước mặt Gia Gia, lôi kéo tay Gia Gia, ôn nhu nói nói. Sự tình giết người, quá mức trọng đại, Lâm Hải cũng không lo được chuyện bại lộ năng lực của chính mình, huống chi trước mặt là Gia Gia mình, cho dù bị bại lộ, cũng không có gì không ổn. Tiểu Hải, ngươi là làm sao làm được? Gia Gia Lâm Hải đương nhiên biết rõ, cái này căn bản cũng không phải là mộng, chỉ là thi thể đột nhiên biến mất, thật sự là quá rung động. Ta đem bọn chúng, Lâm Hải vừa muốn hướng lão gia tử nói rõ, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân ầm ĩ khắp chốn. Lâm Hải quay đầu nhìn lại, đám người trước đó kia vậy mà lần nữa kéo đàn mà đến, mà đi đầu, lại là mấy tên cảnh sát. Thấy Lâm Hải xoay đầu lại, con ngươi băng lãnh nhìn về phía nơi này, đám người kia như là gặp quỷ, xinh xinh đem cước bộ dừng lại, từng cái sợ hãi rụt rè, vậy mà không dám tiến lên một bước. Cảnh sát cầm đầu sững sờ, kinh ngạc nhìn bọn côn đồ vô pháp vô thiên tại Xuân Thành này một chút bọn, lại nhìn Lâm Hải ở trước mặt, cảnh sát làm sao cũng không nghĩ ra. Một đám người như thế, thế mà bị một cái người trẻ tuổi từ nơi khác đến làm cho sợ mất mật. Thật đúng là hoang đường a, không thể xen vào bọn tiểu côn đồ này, cảnh sát cầm đầu, mang theo mấy cái dân cảnh, đi đến Lâm Hải trước mặt. Ta là phó cục trưởng phân cục công an ở khu Lộ Bình, tên Ngụy Vĩ Minh, có người báo án, ngươi ở chỗ này cản trở phá dỡ, còn động thủ giết người. Ngụy Vĩ Minh ngẩng lỗ mũi lên, từ trên cao nhìn xuống nói nói, người nào báo án? Lâm Hải nhàn nhạt nói nói, sau đó ánh mắt hướng phía đám lưu manh sau lưng Ngụy Vĩ Minh, quét qua từng cái. Ngụy Vĩ Minh cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu lại, cũng hướng phía đám lưu manh kia nhìn lại. Thế nhưng là, đám lưu manh trông thấy kia ánh mắt của gã, hoặc là vội vàng cúi đầu xuống, hoặc là vội vàng tránh ra, vậy mà không có một cái nào dám đứng ra. Ngụy Vĩ Minh thấy thế, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm lão huyết, hung hăng liếc trừng đám lưu manh này một chút, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Thật mẹ mó không có bản lĩnh, bình thường dịu võ dương oai đi đâu rồi? Gã nào biết, đám hỗn tử này, trước đó sớm đã bị Lâm Hải điên cuồng như ma quỷ, làm cho sợ mất mật. Trên đường trở về, bọn họ từng cái còn âm thầm cổ vũ sĩ khí, có cảnh sát dẫn đội, bên mình lại có nhiều người, căn bản không cần sợ một mình hắn. Thế nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt băng lãnh thấu xương của Lâm Hải, dũng khí thật vất vả tụ tập được, lại lập tức tiêu tán không còn một mảnh. Đặc biệt là lúc ánh mắt Lâm Hải quét tới, không nhanh chân bỏ chạy đã là không tệ. Sự tàn nhẫn của Lâm Hải trước đó, đã lưu lại trong lòng bọn họ, bóng mờ khó mà ma diệt. Không ai báo án a, lông mày Lâm Hải nhướng lên, hướng phía Ngụy Vĩ Minh nhún vai nói nói, đậu móa, không ai báo án lão tử cũng phải xử lý ngươi, bắt lại cho ta. Ngụy Vĩ Minh buồn bực xấu hổ thành tức giận, hướng phía sau lưng vung tay lên, mấy cái cảnh sát liền muốn tiến lên. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng. Bên trong ánh mắt lóng lánh sắc lạnh, sắc mặt trầm xuống. Ngụy cục trưởng đúng không, ngươi thân là cảnh sát, lại vô duyên vô cớ bắt người, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Vương pháp, Ngụy Vĩ Minh giống như nghe được một sự tình buồn cười cỡ nào, cười lên ha hả. Tại Xuân Thành, tại khu Lộ Bình, ngươi lại dám cùng ta nói vương pháp, Ngụy Vĩ Minh chỉ vào cái mũi của mình, một mặt buồn cười, sau khi cười xong, trên mặt thế nhưng phủ lên một tia âm ngoan, đậu móa, nói cho ngươi biết. Tại khu Lộ Bình, lão tử chính là vương pháp, lão tử chính là trời. Ngươi nếu là trời, lão tử hôm nay liền đem ngươi cái trời này, đâm ra một lỗ thủng lớn, đột nhiên, một thanh âm cứng cáp hữu lực, ở phía sau vang lên. Ai, con mẹ nó ai đang nói chuyện? Ngụy Vĩ Minh vội vàng quay đầu, một mặt hung ác nhìn lại, bọn côn đồ, cũng nhao nhao quay đầu, muốn nhìn một chút xem tại khu vực Lộ Bình, ai lại dám theo Ngụy Vĩ Minh nói chuyện phách lối như vậy? Nhưng sau khi thấy rõ người tới, đám côn đồ này nhìn không được toàn thân giật mình một cái, vội vàng nhao nhao hướng phía hai bên tách ra, nhường ra một con đường cho người tới. Người tới đi với tốc độ thông thả mạnh mẽ, hướng phía Ngụy Vĩ Minh đi đến, khí thế trên thân lẫm nhiên, để tiểu côn đồ xung quanh không khỏi hô hấp cũng trì trệ. Mà lúc Ngụy Vĩ Minh nhìn thấy người tới, nhất thời liền biến sắc. Trên bờ vai là hai vạch cùng bốn ngôi sao, là người của quân đội, chẳng những là người của quân đội. Mà còn là thủ trưởng khu vực quân đội số 1 của Xuân Thành, thường ủy tại thị ủy, tư lệnh quân phân khu, lãnh phong. Ai nha, ta tưởng là ai a, nguyên lai là lãnh tư lệnh a. Thứ đại nhân vật như lãnh phong này, một cái phó cục trưởng phân cục nho nhỏ như Ngụy Vĩ Minh cũng không thể trêu vào, vội vàng chào một cái, sau đó không đợi lãnh phong đáp lễ, liền chạy chậm đến trước mặt lãnh phong. Lãnh tư lệnh, ngày hôm nay làm sao lại rảnh rỗi mà đến nơi đây vậy? Ngụy Vĩ Minh nhướng mi nheo mắt cười theo nói nói, Bước chân của Lãnh Phong dừng lại, lạnh lùng nhìn Ngụy Vĩ Minh một chút, bên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cút. Nụ cười của Ngụy Vĩ Minh trong nháy mắt liền ngưng kết, khuôn mặt mạnh mẽ đỏ bừng lên. Lãnh Tư lệnh, ngài đây là có ý gì? Ngụy Vĩ Minh dù sao cũng là phó cục trưởng, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, trên mặt lập tức không nhịn được. Ngươi nghe không hiểu, Lãnh Phong kinh ngạc liếc gã một cái, vậy thì ta lặp lại lần nữa, cút. Lãnh Tư lệnh, ngài không thể ảnh hưởng ta chấp hành công vụ, sắc mặt Ngụy Vĩ Minh cũng trầm xuống, tuy cấp bậc của Lãnh Phong cao hơn gã nhiều, nhưng dù sao Lãnh Phong cũng là người của quân đội, đối với gã không có quyền quản hạt trực tiếp. Huống chi, Ngụy Vĩ Minh gã tại thị ủy, cũng không phải là người không có hậu trường, thật muốn đấu, chưa hẳn liền sợ ngươi một cái tư lệnh quân phân khu. Nào nghĩ đến, Lãnh Phong trực tiếp đưa một chân, đá vào trên bụng Ngụy Vĩ Minh, đem Ngụy Vĩ Minh đạp ngửa mặt hướng lên trời. Mấy cái cảnh sát cùng đi với Ngụy Vĩ Minh, miệng động động, cuối cùng cũng không có dám nói cái gì, đuổi bước lên phía trước đem Ngụy Vĩ Minh nâng dậy. Lãnh Phong, ngươi dựa vào cái gì mà đánh người? Ngụy Vĩ Minh đứng lên, liền tư lệnh cũng không gọi, tức hỗn hển rống nói, ta liền đánh ngươi, làm gì, có phải cũng muốn nói cho ta biết, ngươi là vương pháp của nơi này, là trời của nơi này hay không? Ngươi, lời nói của Ngụy Vĩ Minh trì trệ, lời này cùng dân chúng không có bối cảnh mà nói thì vẫn được, nói cùng tư lệnh quân phân khu, này không phải tránh đầu lưỡi. Được, chuyện này, ta sẽ hướng lý thị trưởng báo cáo. Ngụy Vĩ Minh cũng biết, còn lưu lại chỉ có thể là tự rước lấy nhục, thở phì phì quay đầu, nhanh chân rời đi. Gã vừa đi, đám lưu manh kia cũng không dám đợi ở đây nữa, từng cái té cứt té đái mà chạy, thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh. Lãnh Phong lúc này mới đi mau hai bước, đến trước mặt gia gia của Lâm Hải. Sau đó, ba một cái hành quân lễ. Tư lệnh viên Lãnh Phong quân phân khu của Xuân Thành, hướng thủ trưởng báo cáo, chương 365, ngươi là đại công thần A. Thủ trưởng. Gia gia Lâm Hải sững sờ, sau đó liên tục khoát tay, cũng đừng gọi như vậy, chức lớn nhất mà lão làm qua chỉ là chỉ đạo viên, cũng là một chức cán bộ, mặc dù là lão cách mạng, nhưng cũng không dám để tư lệnh quân phân khu kêu một tiếng thủ trưởng A. Mà Lâm Hải tại lúc Lãnh Phong vừa xuất hiện liền đã đoán được, khẳng định là Tiêu lão để ý tới, vừa lúc Lãnh Phong lúc này cũng mở miệng, thủ trưởng, Tiêu lão cũng đã tới, lão nhân gia đi chậm, từ thật xa đã nhìn thấy một đám người đến đây, sợ ngại có chuyện gì, cho nên để cho ta tới trước. Tiêu lão, gia gia Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, Tiêu Thanh Sơn đã một đường chạy tới, tại dưới sự nâng đỡ của Tiêu Tình cùng viên cảnh vệ Tiểu Ngô, nhanh chóng đi tới gần, gia gia Lâm Hải ngẩng đầu một cái. Vừa vặn cùng ánh mắt của Tiêu Thanh Sơn đụng vào nhau, hai người nhất thời như bị sét đánh, đứng ngốc tại đó. Thời gian phản phất như đứng im, hai cái lão nhân đã qua tuổi 70 này, hai bên nhìn đối phương, người nào cũng không có mở miệng, lại đều nhao nhao rơi lệ đầy mặt. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thanh Sơn bỗng nhiên vung tay, đem Tiêu Tịnh cùng Tiểu Ngô đẩy ra, sau đó chân trái hữu lực hướng về phía trước bước một bước, chân phải đồng thời đi theo, đập vào chân trái một cái, ba cái đứng nghiêm là một cái cúi chào. Đồng chí chỉ đạo viên, phó đại đội trưởng trong tam doanh nhị đại đội của đoàn mãnh hổ độc lập Tiêu Thanh Sơn, hướng ngài báo cáo, nước mắt Tiêu Thanh Sơn im ắng trượt xuống, nghẹn ngào hướng lão nhân cúi chào báo cáo, lời còn chưa dứt, sớm đã khóc không thành tiếng. Ngươi là, Thanh Sơn, thân thể lão nhân nhoáng một cái, nước mắt đục ngầu đổ rào rào không ngừng lăn xuống, tiến lên một phát bắt được bả vai của Tiêu Thanh Sơn. Ngươi thật sự là Thanh Sơn, nước mắt của lão nhân khống chế không nổi mà chảy xuống. Hai tay bởi vì kích động, đem bắp thịt trên cánh tay Tiêu Thanh Sơn cũng bóp lỏng vào. Chỉ đạo viên, là ta à, Tiêu Thanh Sơn toét miệng khóc lớn thành tiếng, đồng dạng nắm chặt lấy bả vai của lão nhân, gắt gao không muốn tách ra. Chỉ đạo viên, những năm này, ngươi để cho ta tìm thật khổ à, nếu không phải tại trên báo chí nhìn thấy chuyện ngươi nhặt ve chai mua thuốc tốt rượu ngon để lễ tế anh liệt, có lẽ đời này, Tiêu Thanh Sơn còn chưa nói xong, bỗng nhiên ông chặt lấy cổ lão nhân, nghẹn ngào khóc trống. Lão nhân tại thời khắc này, rốt cuộc khống chế không nổi cảm tình, đồng dạng ôm chặt lấy Tiêu Thanh Sơn, lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Hải ở một bên nhìn, cảm khái không thôi, thật là nghĩ không ra, gia gia mình thế mà là chiến hữu của Tiêu lão. Hai người ôm đầu khóc một hồi lâu, không nỡ tách ra, sau đó Tiêu Thanh Sơn hướng phía Tiêu Tình chỉ. Nha đầu, tới. Tiêu Tình vội vàng đi tới gần, đây chính là lãnh đạo tốt, hảo ca ca mà ta thường nói cùng các ngươi. Chỉ đạo viên Lâm Mậu Thành, nhanh gọi gia gia, Tiêu Tình nghe được, vội vàng hướng phía lão nhân cúi người, sắc mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lâm gia gia tốt, Ta thường xuyên nghe gia gia của ta nói về ngài đâu, gia gia nói ngài là anh hùng chiến đấu, là chiến hữu thân mật nhất của gia gia. Hảo hài tử a, lão giả nhìn Tiêu Tình, tâm lý ưa thích không được, sau đó vẫy tay một cái đem Lâm Hải kêu đến. Tiểu Hải a, đây là Tiêu gia gia ngươi, là huynh đệ sinh tử của ta, lão giả cũng đem Lâm Hải giới thiệu cho Tiêu Thanh Sơn. Gia gia, ta cùng Tiêu lão trước kia liền đã nhận biết. Lâm Hải hướng phía Tiêu Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó giống như giải thích cho gia gia mình nói, các ngươi. Lão giả sững sờ, làm sao cũng nghĩ không thông, cháu mình làm sao lại cùng Tiêu Thanh Sơn có nhận biết, ha ha, chỉ đạo viên, ta đã từng đi qua chỗ thôn làng của Lâm Hải để tìm ngươi, cho nên nhận biết Lâm Hải. Tiêu Thanh Sơn nói được một nửa liền im bặt mà dừng, sau đó một mặt buồn bực tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Tiểu tử hỗn trướng, ta hỏi ngươi có biết Lâm Mậu Thành hay không, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết. Tiêu Thanh Sơn lúc này mới nhớ tới, thời điểm chính mình hướng Lâm Hải nghe ngóng, Lâm Hải thế mà nói chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng bây giờ xem xét, Lâm Mậu Thành rõ ràng là gia gia của hắn, đây không phải rõ ràng là lừa gạt mình sao? Ta không có lừa gạt ngài a. Lâm Hải bất đắc dĩ một trận, gia gia của ta không gọi là Lâm Mậu Thành a. Nói với nói vẫn, Tiêu Thanh Sơn một mặt tức giận, tên của gia gia ngươi, ta mỗi ngày nằm mơ đều có thể nhắc tới 7, 8 lần, còn có thể nhớ lầm sao? Lâm Hải cười khổ một trận, đang không biết nên giải thích như thế nào, lão nhân liền tiến lên ngăn Tiêu Thanh Sơn lại. Thanh Sơn a, không trách Tiểu Hải, tên của ta hiện tại, gọi là Lâm Hối, lão nhân nói xong. Tự hồ nhớ tới cái sự tình đau lòng gì đó, tâm tình trong nháy mắt liền thấp xuống. Lâm Hối, Tiêu Thanh Sơn sững sờ, sau đó lông mày nhướng lên, một phát nắm chặt tay của Lâm Mậu Thành. Chỉ đạo viên, sự kiện kia, ngươi còn ghi nhớ ở trong lòng sao, làm sao có thể quên a? Lão Trương cũng là bởi vì ta phán đoán sai lầm, mới có thể đem mệnh ném, các huynh đệ mới bị thương vong hơn phân nửa a. Ta vừa nghĩ tới đây, ta liền, Lâm Mậu Thành nắm lấy tóc, hối hận ngồi xổm xuống. Trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp, làm người cảm thấy chua xót. Không, chỉ đạo viên, ngươi không có sai, lần chiến đấu kia, có ẩn tình khác a. Tiêu Thanh Sơn vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Lâm Mậu Thành vụt cái ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Sơn. Chỉ đạo viên, phán đoán của ngươi trong lần chiến đấu kia căn bản cũng không có cái gì sai. Tiêu Thanh Sơn nghiêm túc nói, không có sai. Lâm Mậu Thành sững sờ, sau đó thảm đạm cười một tiếng, lắc đầu, Thanh Sơn. Ngươi không cần đến an ủi ta, Lão Trương là đại đội trưởng, nếu như lúc ấy nghe Lão Trương, hướng phía đông rút lui liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau, thế nhưng là do ta kiên trì muốn đi hướng Tây, Lão Trương không lay chuyển được ta, kết quả trúng mai phục, đem mệnh của Lão Trương cùng mấy chục huynh đệ, tất cả đều góp vào, đây đều là tại ta a. Nhớ lại chuyện cũ, Lâm Mậu Thành lại cực kỳ khổ sở bắt đầu tự trách. Là thật, Tiêu Thanh Sơn vội vã nói. Lần kia chúng ta sở dĩ bị mai phục, căn bản không phải do ngươi quyết đoán sai lầm, đội tiểu quỷ tử mà chúng ta gặp gỡ, là đi lạc đường, trùng hợp cùng chúng ta đụng vào nhau, cái gì? Con mắt Tiêu Thanh Sơn lập tức trợn thật lớn, tự hồ không tin lời Tiêu Thanh Sơn nói, ta không lừa ngươi, chuyện này sau đó bên cấp trên đã có kết luận, đại đội trưởng cùng đại bộ phận chiến hữu hy sinh, cũng không có bất cứ quan hệ nào với ngươi, chỉ là khi đó ngươi bị trọng thương được lưu lại ở hậu phương. Mới không có đạt được tin tức. Ngươi là nói, đội tiểu quỷ tử đó không phải là mai phục sẵn, mà chính là ma xui quỷ khiến lạc đường đi tới đó, đúng, chính là như vậy, hơn nữa nhóm quỷ tử đã để trọng binh mai phục tại phía đông, nếu như không phải ngươi kiên trì đi hướng Tây, toàn quân chúng ta liền bị diệt, ngươi là đại công thần của chúng ta à, chỉ đạo viên. Tiêu Thanh Sơn khẳng định đáp nói, ha ha, nguyên lai là dạng này, ha ha ha, Lâm Mậu Thành bỗng nhiên cười rộ lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn, sau cùng lại cười ra nước mắt đầy mặt. Sau đó, Lâm Mậu Thành quay người, tập tễnh đi đến trước mộ bia, hai tay run run, vuốt ve mộ bia. Lão Trương a, nguyên lai không phải ta hại chết ngươi, không phải ta hại chết các huynh đệ a. Thân thể Tiêu Thanh Sơn mạnh mẽ chấn động, vội vàng đi nhanh mấy bước, cũng đến phía trước mộ bia, run rẩy thanh âm hỏi, chỉ đạo viên, cái mộ này là của đại đội trưởng, trừ y ra còn có ai, sau một trận chiến đó. Các ngươi liền bắt thượng không có ngừng, mà ta bởi vì thụ thương mà lưu lại, sau khi thương thế tốt lên, liền đem Lão Trương an táng ở chỗ này. Đại đội trưởng, Tiêu Thanh Sơn vuốt ve mộ bia, lại một lần nữa khóc ròng ròng. Đồng thời với lúc hai vị lão nhân nhớ lại thời gian trước, Ngụy Vĩ Minh cũng đã ngồi lên xe cảnh sát. Mẹ nó a, Tên Vương Bát Đảng Lãnh Phong này lại dám đạp ta, con mẹ nó đừng có rơi vào trong tay lão tử, nếu không lão tử sẽ để cho ngươi đẹp mặt. Mắng thì mắng, nhưng gã cũng biết một cước này là khổ sở uổng phí. Bất quá sự tình phá dở, không thể trì hoãn a, bên trên thế nhưng là một mực thúc giục đây. Ngụy Vĩ Minh ngẫm lại, liền móc ra điện thoại. Nếu Lãnh Phong đã xuất hiện, ta không giải quyết được cũng là chuyện bình thường, bất quá tự nhiên có người ra mặt đối phó với y. Ngụy Vĩ Minh tâm lý vừa nghĩ, một bên phát thông điện thoại. Chương 366, có bản lĩnh ngươi liền thử một chút. Uy, trong điện thoại có một cái thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền đến, Ngụy Vĩ Minh tuy đã cách điện thoại, lại lập tức trở nên khiêm tốn. Vương thị trưởng, ta là Tiểu Ngụy A. Chuyện gì? Đối phương hơi không kiên nhẫn nói, sự tình phá dở, chỉ sợ có chút phiền phức. Ngụy Vĩ Minh ấp a ấp úng nói, ngươi là làm việc thế nào? Không phải ta đã nói cùng ngươi nếu có người quấy nhiễu liền bắt lại sao? Vương thị trưởng nghe xong liền gấp, trong điện thoại liền bắt đầu răng dậy. Thế nhưng là, người quấy rối này ta không bắt được à, Ngụy Vĩ Minh giả trang ra một bộ dáng ủy khuất. Ồ! Vương thị trưởng sững sờ, người nào? Tư lệnh quân phân khu Lãnh Phong. Lãnh Phong, thanh âm của Vương thị trưởng mạnh mẽ cất cao, chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy à, ngài không biết cái Lãnh Phong này có bao nhiêu cuồng, chẳng những đánh ta, còn nói coi như ngài tự mình đi qua, y cũng chiếu theo đánh không bỏ qua đây. Vương thị trưởng ba cái liền đem điện thoại treo, ngồi tại trên chiếc ghế làm việc thoải mái dễ chịu mà rơi vào trầm tư. Làm thường ủy thị ủy, phó thị trưởng thường vụ của thành phố Xuân Thành, có thể đi đến một bước này cái nào không phải là thông minh tuyệt đỉnh. Vương thị trưởng đương nhiên sẽ không tin tưởng lời lẽ châm ngòi của Ngụy Vĩ Minh, huống chi lấy thân phận và địa vị của Lãnh Phong, căn bản không có khả năng nói ra câu nói như thế. Chính thức để đầu Vương thị trưởng đau nhất là, Lãnh Phong vì sao đột nhiên lại ở bên trên một cái vấn đề phá dở đơn giản, mà chặn ngang một gậy, chẳng lẽ là bởi vì địa phương phá dở là cái nghĩa trang liệt sĩ, Lãnh Phong thân là quân nhân, chắc nhìn không nổi đi, chỉ là lý do này thì liền cả bản thân Vương thị trưởng cũng không tin, nhưng trừ lý do này, ông ta thực sự nghĩ không ra nguyên nhân để Lãnh Phong nhúng tay, đồng thời là thường ủy thị ủy, trên cấp bậc thì Vương thị trưởng cũng tương đương với Lãnh Phong. Nên ông ta đương nhiên sẽ không sợ hãi cái tư lệnh quân phân khu Lãnh Phong này, chỉ là Lãnh Phong nếu quả thật muốn nhúng tay, Vương thị trưởng còn thật không có biện pháp gì, dù sao phá dở cũng liên quan đến nghĩa trang liệt sĩ, từ đạo đức mà giảng lên, có chút nói không lại người ta. Thế nhưng là, mảnh đất kia là do nhà đầu tư điểm danh muốn có, hơn nữa hon cũng hiếu kính mình không ít, nếu như chính mình không làm được, trả lại tiền là chuyện nhỏ, đối với danh vọng của mình, thật sự là có hại a, ngẫm lại. Vương thị trưởng liền bấm số điện thoại của Lãnh Phong. Ha ha, Lãnh tư lệnh a, ta là Vương Siêu Nhiên. Trong điện thoại, Vương Siêu Nhiên nhiệt tình hướng phía Lãnh Phong tự giới thiệu. Lãnh Phong ứng một tiếng, không có chút ý tứ muốn cùng Vương Siêu Nhiên khách sáo vài câu nào. Vương Siêu Nhiên cũng không thèm để ý, Lãnh Phong người này nổi danh là kiệm lời ít nói, không dễ tiếp xúc, nếu như y cùng mình nhiệt tình hàn huyên, ngược lại mới là quái sự. Lãnh tư lệnh đêm nay có rảnh hay không a? Ta đặt trước một bàn tiệc rượu tại khách sạn Xuân Thành, muốn cùng lãnh tư lệnh cùng ngồi một chút, giao lưu trao đổi cảm tình, không biết lãnh tư lệnh có thể cho ta mặt mũi hay không a? Vương Siêu Nhiên rất giỏi về giao tiếp, trong lời nói lộ ra cởi mở cùng chân thành, tuy cách điện thoại, vẫn để cho người ta có một loại cảm giác gió xuân hiu hiu, nghe mà hết sức thoải mái. Không rảnh, Lãnh Phong trả lời mười phần ngắn gọn trực tiếp. Dù là Vương Siêu Nhiên có phong độ hơn nữa, thì nụ cười trên mặt cũng là cứng đờ. Ha ha, lãnh tư lệnh thật sự là trăm công nghìn việc a, nhân dân có dạng vệ sĩ trung thành như ngươi này, chúng ta thật là có thể an gối không lo. Ta đại biểu cho hơn 3 triệu nhân dân tại thành phố Xuân Thành cảm tạ ngươi. Vương Siêu Nhiên gượng cười hai tiếng, ngữ khí cũng không có thân thiết như trước đó. Có việc thì nói đi. Không có ta liền treo, Lãnh Phong nói, đang muốn cúp điện thoại. Chờ một chút. Vương Siêu Nhiên vội vàng ngăn lại, sau đó điều chỉnh tâm tình có chút chập trùng. Lãnh tư lệnh a, ta nghe người phía dưới nói, ngươi nhìn công tác phá dở ở nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn có chút cái nhìn khác biệt đi, đây là công tác ta phải làm a, như vậy đi. Nếu không ta tự mình đến quân phân khu, hồi báo một chút với lãnh tư lệnh, được không? Vương Siêu Nhiên tận lực đem ngữ khí thả xuống khiêm tốn hơn, nói, không cần, nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn, ngươi không thể động. Lời nói của Vương Siêu Nhiên mạnh mẽ ngưng trệ, tu dưỡng cho dù có tốt hơn, trong lòng cũng có chút phát hỏa. Lãnh tư lệnh, ngươi nói như thế liền không đúng, Nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn cũng nằm bên trong phạm vi quy hoạch của thành phố Xuân Thành, chỉ cần có nó là có thể kiến thiết đại cục xuất phát cho thành phố Xuân Thành. Ngữ khí của Vương Siêu Nhiên có chút băng lãnh, đánh sang giọng Quan. Không thể động là không thể động, ngữ khí của Lãnh Phong cường ngạnh, đem Vương Siêu Nhiên tức giận đến kém chút đem điện thoại quẳng, đè nén lửa giận trong lòng, Vương Siêu Nhiên tận lực làm cho ngữ khí của chính mình hòa hoãn. Lãnh Tư Lệnh, không phải chỉ là một cái nghĩa trang liệt sĩ thôi sao? Liệt sĩ hy sinh cũng là vì để quần chúng nhân dân được sống cuộc sống tốt, hiện ra tại nơi đó cần xây dựng, sau khi xây xong lại tạo phúc cho một nhóm bách tính, cái này tương đương với liệt sĩ lại một lần nữa làm ra cống hiến vì nhân dân a. Ta nói không được là không được. Ngữ khí của Lãnh Phong vẫn mười phần kiên quyết. Lãnh Tư Lệnh, Vương Siêu Nhiên lần này cũng phát hỏa, vì một cái người đã chết bao nhiêu năm, có chút không đáng đi, hiện tại là cái niên đại gì, là niên đại tất đất tất vàng a. Một người chết liền chiếm một mảnh đất tốt như vậy, ngươi biết rõ sẽ mang đến cho thành phố Xuân Thành tổn thất lớn bao nhiêu không? Ta mặc kệ ngươi tổn thất bao lớn, cuộc sống tốt đẹp hôm nay là do các bậc tiên liệt ném mạng sống vẫy nhiệt huyết đổi lấy, người nào cũng không thể quấy nhiễu liệt sĩ yên nghỉ. Lãnh Phong, thanh âm của Vương Siêu Nhiên đột nhiên cất cao, ngươi nói như thế cũng có chút quá phận, người chết là không có giá trị, ta bất kể đó là cái liệt sĩ hay không liệt sĩ gì, vì kiến thiết thành phố Xuân Thành, cái nghĩa trang này, ta nhất định phải lấy. Có bản lĩnh ngươi liền thử một chút. Con mắt Lãnh Phong lóe lên hàn quang, ba cái liền đem điện thoại treo. Vương Siêu Nhiên nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh túc túc, tức giận tới mức đem điện thoại quẳng đi. Hỗn đảng, cái hỗn đảng này, Vương Siêu Nhiên vỗ bàn mắng to lên, thư ký không biết tình huống như thế nào, vội vàng chạy vào. Thông tri cục công an, thành quản, công ty phá dở, sau một tiếng, đuổi tới nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn. Vương Siêu Nhiên hướng phía thư ký phẫn nộ rống nói, thư ký bối rối đi ra ngoài thông tri, Vương Siêu Nhiên nện một quyền lên trên bàn. Ta cũng không tin, phá cái nghĩa trang này, hôm nay ta nhất định phải làm. Bên trong nghĩa trang, Tiêu Thanh Sơn cùng Lâm Mậu Thành đang ngồi ở trên mặt đất ngồi tại trước mộ Trương đại đội trưởng, bùi ngùi nhớ lại những đoạn năm tháng kích tình thiêu đốt, thấy sau khi Lãnh Phong nhận cú điện thoại, sắc mặt tựa hồ không đúng. Tiểu Lãnh A, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thanh Sơn nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Lãnh Phong do dự một chút, vẫn là đem lời nói của Vương Siêu Nhiên ở trong điện thoại, từ đầu chí cuối nói lại một lần. Hỗn trướng, cực kỳ hỗn trướng, Tiêu Thanh Sơn nói xong, tức giận đến râu tóc đều dựng lên. Liệt sĩ vì quốc gia này, đổ máu hy sinh, liền chết cũng không được an bình sao? Lâm Mậu Thành thì khẽ thở dài một cái, một mặt đau thương ve vuốt lên mộ bia của Trương đại đội trưởng. Hừ hừ, dám lấy nghĩa trang liệt sĩ đi. Dám lấy nghĩa trang Trương đại đội trưởng của ta, thành phố Xuân Thành A, rất tốt, rất tốt. Trên thân Tiêu Thanh Sơn bỗng nhiên dâng lên một cổ sát khí mãnh liệt, để Lâm Hải cũng cảm thấy hô hấp trì trệ. Tiêu lão, ngài đừng giận A, ta sẽ không để cho bọn họ lấy đi. Lãnh Phong đuổi bước lên phía trước, khẩn trương nói, thành phố Xuân Thành, rất tốt, thật rất tốt. Tiêu Thanh Sơn cười lạnh hai tiếng, sát khí trong nháy mắt lại tán đi. Lần nữa cùng Lâm Mậu Thành nói đến chuyện cũ ở niên đại chiến tranh, phản phất như trước đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng, sau khi Lãnh Phong nhìn thấy bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì của Tiêu Thanh Sơn, sau lưng lại cảm thấy phát lạnh một trận, lúc y làm đại đội trưởng, thế nhưng là chính là làm tại dưới trướng của Tiêu Thanh Sơn, cho nên Lãnh Phong là mười phần hiểu biết tính khí của vị lão thủ trưởng này. Từ phản ứng vừa rồi của Tiêu Thanh Sơn đến xem, Lãnh Phong liền biết rõ, một đám lãnh đạo của thành phố Xuân Thành xem như không may. Chính đàn, giám lãnh đạo cao tầng của Xuân Thành tuyệt đối phải gặp động đất A. Ngẫm lại, Lãnh Phong giả bộ như lơ đãng tản bộ mấy bước ra phía nơi xa, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới số điện thoại của bí thư thị ủy Trương Tân Hoa có quan hệ không tệ cùng mình tại trong Xuân Thành. Không muốn chết mà nói, liền nhanh chóng chạy tới nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn, Lãnh Phong biên tập ngắn song song, nhẹ nhàng đè xuống nút gửi đi. Chương 367, đường này không thông. Trương Tân Hoa đang chuẩn bị tham gia một cuộc hội nghị của thị ủy, sau khi thu được tin nhắn của Lãnh Phong ngắn, không khỏi sững sờ. Lãnh Phong là đồng hương của chính mình, hai người có quan hệ không tệ, lấy tính cách cùng thân phận địa vị của Lãnh Phong, đương nhiên sẽ không cùng mình nói đùa. Thế nhưng là, tin nhắn của Lãnh Phong nói nghiêm trọng như vậy, này cũng chỉ có một nguyên nhân, khẳng định là đã xảy ra chuyện lớn. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tân Hoa mạnh mẽ kinh hãi, vội vàng đem thư ký hô vào. Dùng thời gian nhanh nhất tra rõ ràng cho ta, nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn, đã xảy ra chuyện gì, làm đến cái cấp bí thư thị ủy này, Trương Tân Hoa đương nhiên sẽ không lỗ mãng, dù tâm lý đang nóng nảy, cũng phải đem sự tình biết rõ ràng trước, cũng để sớm có cái chuẩn bị. Thư ký ra ngoài chỉ trong chốc lát, liền vội vã trở về, làm bí thư thứ nhất của thành phố Xuân Thành, muốn nghe ngóng chuyện gì tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lão bản, một giờ trước, thư ký chẳng những đem sự tình nghĩa trang bị phá dở, lưu manh bị đánh chạy, sau đó tới chuyện Ngụy Vĩ Minh cùng Lãnh Phong phát sinh xung đột nói một lần, thậm chí còn thăm dò được một cái tin tức trọng yếu, Lãnh Phong đã tự mình đến sân bay tiếp về một cái lão nhân, hơn nữa còn đối với lão nhân này tất cung tất kính. Hồ nháo, nghĩa trang liệt sĩ cũng dám động vào, Trương Tân Hoa tức giận đến vỗ bàn một cái, công tác xây thành là do Vương Siêu Nhiên phụ trách, y rất ít khi hỏi đến, nên còn thật không biết đến chuyện này. Xem ra là cái này là do Ngụy Vĩ Minh gây Lãnh Phong. Trương Tân Hoa thở ra một hơi, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như chỉ là một cái phó cục trưởng phân cục của thành khu, Lãnh Phong căn bản không có khả năng phát tin nhắn như vậy cho mình, chẳng lẽ là... Trương Tân Hoa đột nhiên nhớ tới lão nhân mà Lãnh Phong tiếp đón trở về kia, sau đó một cổ khí lạnh từ sau lưng chợt xuất hiện. Quan hệ giữa Trương Tân Hoa cùng Lãnh Phong khá thân mật, tự nhiên đã nghe Lãnh Phong nói qua về bối cảnh của y ở Kinh Thành, đó là một nhân vật thông thiên, chẳng lẽ lão giả mà Lãnh Phong đón tiếp kia. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tân Hoa mạnh mẽ đứng lên, bởi vì khẩn trương, liền văn kiện ở bên cạnh bàn cũng đụng phải rồi rơi trên mặt đất. Thế nhưng Trương Tân Hoa căn bản không để ý tới đi nhặt cái này, hiện tại trái tim y đang kịch liệt nhảy lên, một giọt mồ hôi tinh mịn từ trên cái trán chảy ra. Nếu thật là vị lão nhân ở sau lưng Lãnh Phong kia, tận mắt nhìn thấy nghĩa trang liệt sĩ bị hủy. Khẳng định là vậy, khẳng định là chuyện như vậy, Trương Tân Hoa không dám nghĩ nhiều nữa, một phát bắt được cổ áo của thư ký. Nhanh gọi xe, tới nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn, nhanh a! Thư ký cũng bị dọa sợ, đi theo Trương Tân Hoa gần 3 năm, thư ký lúc nào gặp qua Trương Tân Hoa thất thố như vậy. Vội vàng gật đầu liên tục, sau đó thư ký liền nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Không tới 5 phút, xe liền chuẩn bị tốt, Trương Tân Hoa ngồi vào phía sau chiếc Mercedes A6, xe liền nhanh chóng phóng đi. Trương Tân Hoa ngồi ở trong xe, hơi lim dim mắt, tâm lý khẩn trương suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên, tự hồ nghĩ đến cái gì đó, Trương Tân Hoa hướng phía thư ký trên tay lái phụ nói, số điện thoại của cái Ngụy Vĩ Minh kia là bao nhiêu? Thư ký sững sờ, sau đó đỏ mặt lên, loại nhân vật nhỏ như phó cục trưởng phân cục, nào có tư cách để thư ký của bí thư đem số điện thoại lưu giữ vào trong điện thoại di động a, ta hỏi một chút, thư ký vội vàng đáp nói, sau đó bấm số điện thoại của cục trưởng cục công an thành phố. Lưu cục trưởng, số điện thoại của Ngụy Vĩ Minh là bao nhiêu? Thư ký đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta tìm cho ngươi một cái, Lưu cục trưởng một bên đảo sổ điện thoại, một bên tâm lý kinh ngạc. Cái Ngụy Vĩ Minh này được a, trước đây không lâu mới nghe nói đã trèo lên Vương Siêu Nhiên. Không nghĩ tới nhanh như vậy, liền chân của Trương Bí Thư cũng dựa vào được. Đem số điện thoại của Ngụy Vĩ Minh nói cho thư ký, Lưu cục trưởng tranh thủ thời gian lại đánh qua cho Ngụy Vĩ Minh. Nếu Ngụy Vĩ Minh đã tìm được chỗ dựa cứng như vậy, đề bạt thăng chức khẳng định là ở trong tầm tay, ông ta hiện tại không đi làm cái người tốt này, thì cũng là đần độn. Ngụy Vĩ Minh bởi vì bị Lãnh Phong đạp một chân, trong lòng phiền muộn, giờ phút này đang tắm rửa trong một cái khách sạn, cùng hai tiểu cô nương trẻ tuổi tiết hỏa đây. Vừa nhìn thấy Lưu cục trưởng của thị cục gọi điện thoại cho mình, bị dọa đến một cái giật mình, vội vàng đem hai nữ hài trên người đẩy sang một bên. Lưu cục trưởng, ngài có gì dặn dò? Ngụy Vĩ Minh một mặt cười lấy lòng nói, tiểu Ngụy a, gần nhất công tác làm rất tốt a, ta rất hài lòng, hảo hảo nỗ lực, thời điểm phù hợp, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một chút. Tắt điện thoại, Ngụy Vĩ Minh cảm giác lỗ chân lông trên toàn thân đều mở ra, cái kia thật sảng khoái. So với lúc ở trên người hai cái cô nương vừa rồi chỉ có hơn chứ không có kém. Ha ha, ha ha ha, chẳng lẽ lão tử muốn phát đạt? Ngụy Vĩ Minh hưng phấn, trực tiếp đem hai cái cô nương kia ép dưới thân thể, cảm giác trong nháy mắt tại phương diện kia cũng uy vũ hơn không ít. Thế nhưng là, vừa mới xách thương lên ngựa, lại là một cuộc điện thoại gọi tới. Ngụy Vĩ Minh hùng hùng hổ hổ dừng lại động tác, nhìn biểu hiện trên điện báo một chút, con mắt nhất thời liền thẳng. Khiếp sợ trong lòng so vừa rồi tiếp được điện thoại của cục trưởng thì cục còn lớn hơn nhiều. Sở thư ký. Bờ môi của Ngụy Vĩ Minh cũng run rẩy, tuy sở thư ký không thể biết số điện thoại của gã, nhưng gã có số điện thoại của sở thư ký a. Thân ở quan trường, Ngụy Vĩ Minh biết rõ, những thư ký này từ trước đến nay sẽ không tự mình liên hệ với bất luận một người nào trong quan trường, một khi liên hệ, đây tuyệt đối là đại biểu cho lão bản của bọn họ. Chẳng lẽ là Trương bí thư của thị ủy muốn tìm chính mình? Ngụy Vĩ Minh lập tức trở nên tâm thần bất định lại kích động. Hai người các ngươi ra ngoài đi. Ngụy Vĩ Minh cũng không dám làm tiếp sự tình kia nữa, vừa thấy là điện thoại của sở thư ký, liền đem hai cái cô nương kia đuổi ra xong, Ngụy Vĩ Minh mới run rẩy nhận điện thoại. Sở thư ký, ngài tìm ta à? Ngụy Vĩ Minh mang theo ngữ khí ti tiện nói, ngươi chờ một chút, Trương bí thư tìm ngươi. Sở thư ký nói một câu, đầu óc của Ngụy Vĩ Minh trống rỗng, trực tiếp chập mạch. Không đợi gã tỉnh táo lại, trong điện thoại truyền đến cái thanh âm quen thuộc mà gã thường xuyên nghe được trong tivi kia, thế nhưng cái thanh âm này lại làm cho Ngụy Vĩ Minh bị dọa đến kém chút từ trên giường té xuống. Bởi vì, cái thanh âm này cơ hồ là đang gầm thét. Ngươi lập tức cút ngay đến nghĩa trang liệt sĩ Thiên Mang Sơn cho ta, Trương Tân Hoa nói chuyện xong, trực tiếp tắt điện thoại. Ngụy Vĩ Minh cầm điện thoại, sững sờ một hồi lâu, sau đó kêu lên một tiếng, mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài. Trên xe, sau khi Trương Tân Hoa đem điện thoại ném về cho sở thư ký xong, liền một câu cũng không nói, trong xe trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ khí tức khẩn trương, kiềm chế đến mức khiến người ngạt thở. Sở thư ký như ngồi bàn chông, y còn chưa bao giờ thấy qua Trương bí thư ôn tồn lễ độ lại nổi giận như thế, khiến cả trái tim y đều theo đó mà phanh phanh nhảy dựng lên, hô hấp cũng trở nên có chút không thuận, hận không thể nhanh chóng tới chỗ, xuống xe hô hấp không khí một chút. Bên trong nghĩa trang, Tiêu Thanh Sơn cùng Lâm Mậu Thành còn đang tinh tế nhớ lại những năm tháng chinh chiến của bọn họ, Lãnh Phong cùng Tiêu Tình ở một bên nghe đến say sưa nhập thần. Lâm Hải không phải là quân nhân, đối với sự tình chiến tranh cũng không có hứng thú lớn, liền chuẩn bị đi tới một bên, gọi điện thoại cho cha mẹ, đến hiện tại bọn họ còn không biết Gia Gia đang ở đây, nhưng vừa mới chuẩn bị muốn đi, lại bị Tiêu Thanh Sơn gọi lại. Tiểu Hải a, Hầu Nhi tử của ngươi đâu? Ta kém chút quên, nhanh lấy ra, ta muốn cùng Gia Gia ngươi, còn có Trương đại đội trưởng nâng ly một phen, Tiêu lão chờ một lát, ta đi lấy. Lâm Hải cười cười, hắn đương nhiên sẽ không ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, bỗng dưng lấy ra rượu, đi đến sau một cái cây. Lâm Hải mới lấy điện thoại di động ra, rút ra hai hồ lô Hầu Nhi Tửu, liền chuẩn bị kỹ càng cả chén rượu, đưa qua cho Tiêu lão. Chỉ có hai bình a, thật nhỏ mọn, Tiêu Thanh Sơn cười mắng nói, Gia Gia, để ngươi uống cũng đã không tệ rồi, nếu không phải hôm nay nhìn thấy Lâm Gia Gia, ta một giọt đều không cho ngươi uống đâu. Tiêu Tình ở một bên, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ha ha, nhà đầu này, Tiêu Thanh Sơn chỉ Tiêu Tình, cười lên ha hả. Đến, Tiểu Lãnh, ngươi cũng nếm thử. Rượu này của Tiểu Hải cũng coi như không tệ, Tiêu Thanh Sơn cũng đem Lãnh Phong kêu đến. Lãnh Phong cũng là người yêu rượu, dứt khoát cũng ngồi xuống. Đúng lúc này, Lâm Hải chợt thấy một chiếc xe Mercedes màu đen, đứng ở bên ngoài đầu đường hơn 500 mét. Giống như có người tới. Lâm Hải mở miệng nói, hừ, Tiểu Lãnh, ngươi đi qua nhìn một chút, hôm nay bất kể là ai, cũng đừng để ai tiến tới quấy rầy ta cùng đại đội trưởng và chỉ đạo viên uống rượu. Tiêu Thanh Sơn tức đến hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Lãnh Phong vừa nâng cốc còn không có uống, đã thấy Tiêu Thanh Sơn phân phó, liền chuẩn bị đứng lên. Lâm Hải thấy vậy, vội vàng đem Lãnh Phong ngăn lại, để Lãnh Tư lệnh bồi hai vị gia gia cùng liệt sĩ gia gia đi, ta qua đem người ngăn lại. Lãnh Tư lệnh ngươi ngồi xuống đi, để Tiểu Hải đi thôi, Lâm Mậu Thành cũng phụ họa nói, lão cũng biết đứa cháu này của mình không đơn giản, cản người tuyệt đối không thành vấn đề. Cũng tốt. Vậy liền để Tiểu Hải đi đi, Tiêu Thanh Sơn cũng không già mồm, ba người bưng rượu lên. Lão Trương a, chén rượu này chúng ta kính ngươi, Lâm Mậu Thành mang theo ngữ khí đau thương, đem Hầu Nhi Tửu vẫy trên mặt đất, Tiêu Thanh Sơn cùng Lãnh Phong cũng đem rượu đổ vào trước nghĩa trang. Lập tức, bầu không khí lại bắt đầu trở nên đau thương, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Thời điểm đại khái còn cách hơn 300 mét. Lâm Hải rốt cục cùng một cái nam tử trung niên sắc mặt rất trắng, rất có uy nghiêm đụng vào nhau. Lâm Hải không biết ý đồ đến của nam tử này là gì, nhưng lại biết chức trách hiện tại của mình, bệ vệ đứng giữa giao lộ, hai tay ôm ngực, lạnh lùng liếc nhìn nam tử một chút. Dừng lại, đường này không thông, chương 368, ngươi chính là tên hỗn đảng. Trương Tân Hoa bị một câu của Lâm Hải là cho sững sờ. Đây là cái ý tứ, đây là ở dưới chỗ quản lý của chính mình. Còn hiện ra cướp đường sao? Vì bằng hữu này, chúng ta muốn đi nghĩa trang liệt sĩ, xin nhường một chút. Trong lòng Trương Tân Hoa gấp, lại không tiện phát tác, cố nén nộ khí nói, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Đường này không thông. Lâm Hải nhàn nhạt nhìn Trương Tân Hoa một chút, chuyện mà Tiêu lão giao, hắn đương nhiên sẽ không thả người nào đi vào. Làm càn, ngươi biết rõ ngươi là đang nói chuyện với người nào sao? Không đợi Trương Tân Hoa nói chuyện, sở thư ký ở phía sau đã không chịu nổi, mở miệng quát lớn nói, sự tình Gia Gia kém chút bị đánh trước đó, lại thêm chuyện phá dỡ nghĩa trang liệt sĩ, ấn tượng của Lâm Hải đối với của người của thành phố Xuân Thành, vốn đã không hề tốt, giờ thấy sở thư ký nói chuyện vênh váo hung hăng, Lâm Hải cũng không có sắc mặt tốt cho y nhìn. Ta quản các ngươi là ai, không cho vào chính là không cho vào, lui về cho ta, Lâm Hải vừa trừng mắt, khí thế trên thân liền phát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tra, dù là sở thư ký quen nhìn các đại nhân vật, cũng bị dọa đến giật mình mà lui lại một bước. Nhưng rất nhanh, sở thư ký lại vì chuyện chính mình lui một bước này mà ảo não không thôi, đi theo Trương bí thư ra ngoài làm việc, thế mà bị một cái tiểu hỏa tử trẻ tuổi dọa đến rút lui. Đây quả thực là tại ném mặt mũi của Trương bí thư a, ta còn không tin, ngươi có tránh ra hay không? Sở thư ký vừa tức vừa buồn bực, tiến lên liền muốn xô Lâm Hải ra. Dừng tay, Trương Tân Hoa hét lớn một tiếng, đem sở thư ký ngăn lại, sau đó ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Hải một chút. Chính mình thế nhưng là người đứng đầu Xuân Thành A, tại trên địa bàn của chính mình, thế mà bị người ngăn lại không cho vào, đây quả thực là quá hoang đường, nói ra quả thực cũng là chuyện cười. Bất quá khí thế lóe lên một cái rồi biến mất trước đó của Lâm Hải, lại làm cho tâm lý của Trương Tân Hoa giật mình. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là một ít bảo tiêu cao cấp của thủ trưởng hay sao? Vì bằng hữu này, xin tạo thuận lợi, ta đi vào là có việc gấp. Trương Tân Hoa tận lực làm cho ngữ khí của chính mình bình thản, nhưng do thời gian dài ngồi ở vị trí cao, trong lời nói vẫn không tự chủ được mang theo một tia vênh mặt hất hàm sai khiến, để Lâm Hải nghe mà khó chịu một trận. Nói không cho vào, lỗ tai ngươi không dùng được a, lông mày Lâm Hải nhướng lên, trừng mắt nói, lớn mật. Ngươi có biết không, ngươi câm miệng cho ta. Sở thư ký còn chưa nói xong, Trương Tân Hoa liền hét lớn một tiếng, đem lời của y cắt ngang. Không phải, lão bản hắn, sở thư ký tâm lý cực tức, một mặt tức giận. Ta để ngươi im miệng, không nghe thấy sao? Nào nghĩ đến, Trương Tân Hoa trực tiếp nổi bão, dọa đến sở thư ký co rụt lại cái cổ, không dám lên tiếng nữa. Trương Tân Hoa hòa hoãn cảm xúc xuống một cái, sau đó thay đổi một vẻ mặt vui cười. Nếu vị bằng hữu này nói không cho vào, vậy chúng ta liền không vào nữa. Nói xong, Trương Tân Hoa còn chủ động hướng về phía sau lui hai bước. Cái gì? Sở thư ký ở một bên, trực tiếp nhìn ngốc, đại lão bản của chính mình, đường đường là bí thư thị ủy của Xuân Thành, liền bởi vì một câu của người trẻ tuổi này, thế mà thật không đi vào. Lão bản, sở thư ký còn muốn nói điều gì, lại bị Trương Tân Hoa trừng mắt, dọa đến mức đem lời nuốt trở về. Vị bằng hữu này, ta muốn hỏi một chút, Tiêu lão có phải ở bên trong hay không? Trương Tân Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi nói từng. Lâm Hải khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới người trước mắt này thế mà nhận biết Tiêu lão, chẳng lẽ là quen biết cũ của Tiêu lão hay sao? Đúng là ở bên trong, ngươi là ai? Lâm Hải gật gật đầu, mở miệng hỏi nói, mí mắt của Trương Tân Hoa mạnh mẽ nhảy, quả là thế, ta là bí thư thị ủy của Xuân Thành Trương Tân Hoa, bằng hữu có thể dàn xếp một chút. Để cho ta vào gặp mặt Tiêu lão một chút hay không? Ngươi chính là bí thư thị ủy của Xuân Thành, Lâm Hải dò xét Trương Tân Hoa trên dưới một phen, mở miệng nói, đúng, là ta. Trương Tân Hoa khẩn trương gật gật đầu, sở thư ký ở bên cạnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên, hiện tại đại lão bản đã đem thân phận lộ ra, nhìn ngươi còn có cái gan chó nào dám ngăn đón tại chỗ này nữa. À, Lâm Hải nhàn nhạt ứng một câu, sau đó lắc lắc đầu, ngươi cái bí thư thị ủy này, thật là không ra thế nào a. Lâm Hải vừa mới nói xong, mặt Trương Tân Hoa đằng cái liền hồng, bị một người trẻ tuổi trào phúng ở trước mặt, mặc kệ Trương Tân Hoa tu dưỡng tốt đến đâu, cũng có chút không nhịn được. Sở thư ký càng là một mặt chấn kinh, liếc nhìn Lâm Hải như nhìn thằng ngốc một chút, tâm nói cái đần độn này là đầu bị cửa kẹp a. Ngươi tính toán là cái đồ vật gì, cũng dám. Sở thư ký lập tức nhảy ra, chỉ vào cái mũi Lâm Hải liền muốn mắng. Tiểu sở. Trương Tân Hoa vội vàng ngăn lại, sau đó âm thầm nén giận, lộ ra cái nụ cười xấu hổ. Đúng vậy a, còn có rất nhiều nơi cần phải cố gắng. Cái gì? Sở thư ký trực tiếp nhìn ngốc, người trẻ tuổi này ở trước mặt nói đại lão bản của mình như vậy, đại lão bản không trở mặt coi như thôi, thế mà còn phụ họa. Đây còn là đại lão bản luôn cố chấp mà chính mình nhận biết sao? Trời ạ, ta có phải còn chưa có tỉnh ngủ hay không? Sở thư ký thậm chí hoài nghi mình là đang nằm mơ. Ta từ trước đến giờ luôn sùng bái cùng tôn kính Tiêu lão, khó được lúc Tiêu lão đến Xuân Thành một lần, bằng hữu có thể liền để ta đi vào hỏi thăm một chút hay không? Trương Tân Hoa mang theo ngữ khí khẩn cầu, nói không được. Lâm Hải cự tuyệt rất thẳng thắn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Nụ cười trên mặt Trương Tân Hoa lần nữa ngưng kết, sở thư ký càng là giật mình há to miệng. Người trước mắt này, đại lão bản cũng nói mình là bí thư thị ủy, thế mà còn dám ngăn đón không cho vào, ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Uy, ngươi đừng có không biết tốt xấu, tin hay không, im miệng. Trương Tân Hoa vội vàng quát lớn sở thư ký, đồng thời có chút bất mãn trừng gã một chút, không thấy mình cũng đang phải hạ thấp tư thái à, ngươi mẹ nó a lại xuất hiện, là cái thái gì? Trước kia làm sao không phát hiện cái tên thư ký này nông cạn như thế đâu, người bên cạnh Tiêu lão, há lại bị một cái danh hào bí thư thị ủy nho nhỏ hù dọa được sao? Này, vậy có thể làm phiền bằng hữu thông báo cho một tiếng hay không? Trương Tân Hoa lần nữa mang vẻ mặt vui cười nói, Lâm Hải chau mày, tuy Tiêu lão nói người nào cũng không gặp, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là bí thư thị ủy a, ngẫm lại, Lâm Hải có chút không tình nguyện gật gật đầu. Vậy ngươi chờ một chút, Lâm Hải nói xong, quay người đi vào phía trong. À, đa tạ đa tạ. Trương Tân Hoa vội vàng cười đáp nói, Lâm Hải vừa đi, sắc mặt của Trương Tân Hoa liền lạnh xuống, một tia thần sắc lo lắng không dễ dàng phát giác phun lên khuôn mặt, là phúc là họa, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Lão bản, hiện tại không có ai ngăn đón, chúng ta mau vào đi thôi. Sở thư ký thấy Lâm Hải rời đi, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng nói. Trương Tân Hoa kinh ngạc nghiêng đầu sang, liếc nhìn sở thư ký một chút, sau đó trừng mắt. Qua một bên đợi đi, Trương Tân Hoa đột nhiên, càng nhìn sở thư ký càng không vừa mắt. Ách, sở thư ký xám xịt mặt mũi, đầy bụi đất tránh qua một bên. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hải chậm rãi đi tới. Bằng hữu, thế nào? Trương Tân Hoa vội vàng chào đón, vội vàng hỏi. Tiêu lão nói, không gặp, ngữ khí của Lâm Hải nhàn nhạt nói, cái gì? Trương Tân Hoa nghe vậy, nhất thời như gặp phải trọng kích, tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc. Tiêu lão không muốn gặp mình, này là không phải là muốn nói rõ, Tiêu lão không có ý định tha thứ cho chính mình, muốn động thủ với chính đàn của Xuân Thành sao? Cái vương bát đảng Ngụy Vĩ Minh đáng chết này, trong lòng Trương Tân Hoa thầm mắng một tiếng. Phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như muốn động đến chính đàn của Xuân Thành, vậy y cái bí thư thị ủy này tuyệt đối là đứng mũi chịu sào a, chẳng lẽ mình tân tân khổ khổ leo đến vị trí này, kết quả là còn muốn đi ăn cơm tù hay sao? Trương Tân Hoa càng nghĩ trong lòng càng phát rét, chính mình cũng coi như chuyên cần chính sự yêu dân, cũng vì thành phố Xuân Thành làm ra cống hiến không nhỏ, nếu quả thật rơi cái loại kết quả này, y thật sự là không cam tâm a, bằng hữu, nếu Tiêu lão đã không muốn gặp, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ Tiêu lão đi ra. Trương Tân Hoa chắc chắn là sẽ không đi, vấn đề này nếu như không chiếm được thông cảm của Tiêu lão, vậy y liền thật xong. Tùy tiện, Lâm Hải mới mặc kệ Trương Tân Hoa có đi hay không, chỉ cần không cho y tiến vào là được. Không biết tiểu huynh đệ là người nơi nào, nếu đã không đi, Trương Tân Hoa liền cùng Lâm Hải đánh cái quen biết, muốn từ trong miệng Lâm Hải hiểu biết một chút tính khí bản tính của Tiêu lão, sớm chuẩn bị sẵn sàng cho tốt. Giang Nam, há, Giang Nam là nơi tốt à, Trương Tân Hoa còn muốn nói thêm điều gì, đã thấy Lâm Hải đã đem đầu chuyển đi, khiến y nghẹn kém chút biệt xuất đến nội thương. Đang nghĩ ngợi có muốn đi qua cố gắng chấp nối hay không, thì một cái thân ảnh mập mạp, đang té cứt té đái hướng phía bên này chạy tới. Sau khi đến trước mặt Trương Tân Hoa, người tới vội vàng chào một cái. Trương Bí Thư, ta là Ngụy Vĩ Minh, ngài tìm ta. Ngụy Vĩ Minh, Trương Tân Hoa nghe xong cái tên này. Phổi kém chút cũng tức điên, bị khuất phải chịu tại trước mặt Lâm Hải trước đó liền như thủy triều mà phát ra, phong độ bảo trì nhiều năm trong nháy mắt tất cả đều ném lên đến chín tầng mây. Ngụy Vĩ Minh, ngươi chính là tên hỗn đảng, Trương Tân Hoa trực tiếp giơ một chân, đem Ngụy Vĩ Minh đạp té xuống bên trên đất. Chương 369, không biết rõ tình hình là lý do sao? Trương Bí Thư, Ngụy Vĩ Minh bị một chân đạp xuống trên mặt đất, một mặt sợ hãi. Hừ! Ngươi trước cút sang một bên chờ cho ta, Trương Tân Hoa thật sự là hận không thể lột da Ngụy Vĩ Minh, nhưng bây giờ không phải thời điểm là trừng trị gã, bất qua trong lòng cũng đã phán cho Ngụy Vĩ Minh án tử hình. Lâm Hải không thèm để ý đến bọn họ, đi tới một bên gọi điện thoại cho phụ thân, nói cho bọn họ hắn đã tìm được Gia Gia. Bọn Lâm Văn vừa mới trở lại khách sạn, sau khi nghe được tin tức này, kích động đến mức khóc lên tại chỗ ngay trong điện thoại, sau khi tắt điện thoại liền bắt đầu chạy về đằng này. Trương Tân Hoa bị Lâm Hải gạt sang một bên, vừa xấu hổ vừa tức lại buồn bực, nhưng qua một lát nữa, đầu não đã từ từ tỉnh táo lại, đến cơ hội gặp mặt mà Tiêu lão cũng không cho y, xem ra chuyện hôm nay là không thể nào tốt đẹp rồi, y nhất định phải áp dụng biện pháp chủ động, nếu không làm không cẩn thận y cũng thật muốn góp đi vào. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tân Hoa đem sở thư ký kêu đến, ở bên tai nói nhỏ vài câu. Sở thư ký nghe xong, sắc mặt đại biến, Trương thư ký, cái này, nhanh đi. Vâng, trong lòng sở thư ký nổi lên sóng to gió lớn, không còn dám nhiều lời, xoay người rời đi. Sở thư ký biết rõ, chính đàn của Xuân Thành, muốn động đất rồi. Sau khi sở thư ký đi, Trương Tân Hoa lại vội vàng gửi cái tin nhắn cho Lãnh Phong. Lão Lãnh, ta đã đến rồi, hiện tại đang ở bên ngoài giao lộ, nhưng Tiêu lão không muốn gặp ta, người giúp đỡ huynh đệ a. Phát xong tin tức, Trương Tân Hoa liền gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình của điện thoại di động, khẩn trương chờ đợi tin tức của Lãnh Phong. Nếu như Lãnh Phong cũng không giúp chính mình, vậy hôm nay Trương Tân Hoa y chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Thế nhưng là, đợi trái đợi phải, tin tức của Lãnh Phong cũng không có trở lại, tâm của Trương Tân Hoa dần dần chìm đến đáy cốc. Ngay tại thời khắc Trương Tân Hoa đã tuyệt vọng, đột nhiên, một cái nữ nhân trẻ tuổi vóc người cao gầy, từ bên trong nghĩa trang chậm rãi đi tới. Ai là Trương Tân Hoa? Tiêu Tình hé mở môi son, nhàn nhạt nói, Trương Tân Hoa nghe vậy, đuổi bước lên phía trước một bước, là ta. Tiêu Tình đem đầu chuyển qua, bao hàm thâm tình nhìn Lâm Hải một chút, Lâm Hải, gia gia bảo để y đi vào. Vậy được rồi. Tiêu lão đã lên tiếng, Lâm Hải đương nhiên sẽ không tại ngăn đón, đem thân thể hơi hơi sang một bên, tránh ra một con đường. Đa tạ, đa tạ, Trương Tân Hoa đại hỉ, hướng phía Lâm Hải cùng Tiêu Tình gật đầu liên tục, sau đó cất bước liền đi lên phía trước. Vừa đi hai bước, bước chân của Trương Tân Hoa liền dừng lại, quay đầu tiếp cận Ngụy Vĩ Minh ở cách đó không xa. Ngươi, cút đến đây cho ta. Ngụy Vĩ Minh bị dọa đến giật mình một cái, vội vàng hấp tấp theo sau. Sau khi hai người đi, Tiêu Tình cũng không có đi theo quay trở lại, mà chính là hơi vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút u oán nhìn Lâm Hải. Ngươi, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Lâm Hải bị nhìn đến không được tự nhiên một trận, gãi gãi đầu nói, hừ. Tiêu Tình nhẹ nhàng hừ một tiếng, cho Lâm Hải một cái liếc mắt, gặp mặt thế mà liền câu bắt chuyện cũng không nói, thua thiệt lần trước người ta mang theo ngươi đi Yến Kinh chơi mấy lần. Lâm Hải nhìn bộ dáng khẽ cáu giận của Tiêu Tình, trong lòng nhất thời rung động, nói thầm một tiếng, cái tiểu nha đầu này thật sự là càng ngày càng mê người. Vừa rồi không phải là có trưởng bối ở đấy sao? Lâm Hải cười giải thích nói, cùng trưởng bối có quan hệ gì, có trưởng bối tại ngươi liền có thể không để ý tới người sao? Cái kia, ca ca ngươi khỏe chứ? Lâm Hải trở nên đau đầu, vội vàng đem đề tài dẫn tới trên thân Tiêu Dật. Bớt nói sang chuyện khác đi, Tiêu Tình căn bản không có mắc mưu, ngươi nói ngươi vì cái gì không để ý tới ta, không phải là cố ý đi, ta thật không phải. Lâm Hải không còn gì để nói, tâm nói nữ nhân thật là hẹp hòi. Cái kia, sự tình bên này xong, ngươi bồi tiếp Tiêu lão đến Giang Nam chúng ta đi chơi mấy ngày đi, Lâm Hải vội vàng lại đổi đề tài. Tốt, ta còn thực chưa có đi qua Giang Nam đâu, Giang Nam có cái gì chơi vui? Hai mắt Tiêu Tình vụt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Lâm Hải thở dài ra một hơi, cuối cùng đã đem đề tài chuyển hướng rồi, thế là Lâm Hải tràn đầy phấn khởi giới thiệu phong cảnh Giang Nam cho Tiêu Tình. Trương Tân Hoa vô cùng tâm thần bất định đi đến trước nghĩa trang liệt sĩ, khi nhìn thấy Tiêu Thanh Sơn ngồi trên mặt đất ở bên trong nghĩa trang, nhịp tim đập bỗng nhiên bắt đầu gia tốc, quả nhiên là Tiêu lão. Tuy Tiêu Thanh Sơn đã ra khỏi hai giới chính trị quân đội nhiều năm rồi, nhưng Trương Tân Hoa vẫn là liếc một chút liền nhận ra lão. Dù thân là bí thư thị ủy, khi nhìn thấy loại đại nhân vật cấp bậc như Tiêu Thanh Sơn này, trong lòng cũng là khẩn trương bồn chồn. Tiêu Thanh Sơn cũng chú ý tới Trương Tân Hoa, nhưng lại nhìn cũng chưa từng liếc nhìn y một chút, vẫn như cũ cùng Lâm Mậu Thành nhớ lại những năm tháng quá khứ. Tiêu lão, Trương Tân Hoa cả gan đi tới gần, công công thân thể nhẹ nhàng hôn một tiếng. Nào nghĩ đến, Tiêu Thanh Sơn không để ý tí nào tới y, liền làm như không nghe thấy, trực tiếp đem Trương Tân Hoa phơi ở nơi đó. Mồ hôi trên đầu Trương Tân Hoa lập tức liền chảy xuống, thân thể một mực công ở nơi đó, hướng phía Lãnh Phong nháy mắt cầu cứu. Ai, Lãnh Phong khẽ thở dài, nhào nhào nâng cốc trót đầy cho Tiêu Thanh Sơn cùng Lâm Mậu Thành. Tiêu lão, Trương Bí Thư là một vị quan tốt, Lãnh Phong không giỏi ngôn từ, lời nói biện hộ cũng mười phần đơn giản trực tiếp. Quan tốt? Hừ. Tiêu Thanh Sơn trực tiếp đem chén rượu đặt đến trên mặt đất, dọa đến Trương Tân Hoa nheo mắt. Tại dưới sự quản lý của y, mà còn có thể phát sinh dạng sự tình như hôm nay này, ngươi còn nói y là một cái quan tốt. Thanh âm của Tiêu Thanh Sơn bỗng nhiên cất cao, liền cả Lãnh Phong cũng khẩn trương lên. Trương Tân Hoa thấy thế, vội vã bước lên phía trước một bước, xoa mồ hôi bên trên đầu, nói, Tiêu lão, sự tình hôm nay, ta không biết rõ tình hình là lý do sao. Lời nói của Trương Tân Hoa trì trệ, sau đó ngữ khí khẩn thiết nói, Tiêu lão, là ta sai, ta nguyện gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Tiêu Thanh Sơn khẽ giật mình, kinh ngạc liếc nhìn Trương Tân Hoa một chút, hồi lâu không hề nói gì. Trương Tân Hoa tại dưới cái nhìn soi mói của Tiêu Thanh Sơn, giọt mồ hôi lần nữa tích táp lăn xuống, bởi vì khẩn trương, chỗ hầu kết không ngừng nhấp nhô, hai con mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, phảng phất như một phạm nhân đang chờ đợi tuyên án. Hừ. Sau một hồi, Tiêu Thanh Sơn mới hừ lạnh một tiếng, thân là người đứng đầu của địa phương, thuộc hạ lại làm sằng làm bậy, người xác thực là sai, mà lại sai đến không hợp thói thường, ngươi nếu là binh lính lão tử còn không đánh chết ngươi. Lời nói của Tiêu Thanh Sơn tuy nghiêm túc, lại rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều, cái biến hóa rất nhỏ này, lại làm cho trong lòng Trương Tân Hoa mừng rỡ quá đỗi. Trương Tân Hoa thở ra một hơi thật dài, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, y chợt nhớ tới, Lãnh Phong tự hộ đã cùng mình nói qua, người trong quân đội, kiên kỵ nhất chính là phân rõ phải trái cùng kiếm cớ, sai chính là sai, đúng liền là đúng, sai liền phải dũng cảm đảm đương, không có gì biện bạch. Quả nhiên thành công. Trương Tân Hoa đưa tay chà chà mồ hôi trên đầu, Tiêu lão, thông qua chuyện này, ta cũng nhận thức được chính mình không đủ năng lực, ta nhất định sẽ cải tiến, hơn nữa chuyện này cũng bộc lộ ra một số con sâu làm rầu nội canh trong cơ quan chính đảng, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Nói xong, Trương Tân Hoa hung hăng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vĩ Minh ở bên cạnh một chút, đem Ngụy Vĩ Minh dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hừ, đó là chuyện của ngươi, Tiêu Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Sau đó lần nữa cùng Lâm Mậu Thành nâng chén uống rượu tới. Trương Tân Hoa thấy vậy, liền biết một kiếp này của mình xem như đã trốn qua. Tiêu lão yên tâm, ta lần này liền trở về, nhất định cho ngài một cái giao phó hài lòng. Trương Tân Hoa nói xong, liền hướng phía Tiêu Thanh Sơn hơi khom người một cái, quay người liền đi ra ngoài, gặp Ngụy Vĩ Minh còn ở bên cạnh, giống như ngốc đứng ở nơi đó, Trương Tân Hoa hung hăng nguýt gã một cái. Còn không theo ta đi. Lúc đầu kế hoạch của Trương Tân Hoa là định ở trước mặt Tiêu lão thu thập Ngụy Vĩ Minh để tạ tội, nhưng hiện tại xem ra, đã không có cần thiết nữa. À, đi, đi, Ngụy Vĩ Minh vội vàng theo sau. Trương Bí Thư, lão đầu kia là ai à? Đi ra xa, Ngụy Vĩ Minh hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, đáng tiếc Trương Tân Hoa không để ý đến gã, để hắn Ngụy Vĩ Minh tự mình nói. Đã gặp Tiêu lão, Lâm Hải thấy Trương Tân Hoa đi ra, đình chỉ cùng Tiêu Tình nói giỡn. Hỏi. Đúng vậy à, đã gặp qua lão nhân gia. Biết mình không có việc gì, Trương Tân Hoa lại khôi phục phong độ trong quá khứ, vừa muốn cùng Lâm Hải nói cái gì đó, bỗng nhiên ở nơi xa ầm ĩ một mảnh, khiến bọn họ phải chú ý. Lâm Hải cùng Trương Tân Hoa đồng thời nhìn lại, đã thấy một mảnh người đen kịt, khí thế hung hăng xông tới. Tới đó cái gì cũng đều không cần quản, trực tiếp phá tan hết cho ta. Một cái thanh âm ngang ngược, vang lên ở trong đám người. Phốc. Liền một câu nói kia, liền đem trái tim mới phóng tới trong bụng của Trương Tân Hoa, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán. Chương 370, cái thù gì cái oán niệm gì? Thời gian nháy mắt, hơn trăm người trùng trùng điệp điệp liền vọt tới phụ cận, nhưng khi thấy Trương Tân Hoa, lập tức toàn bộ đều dừng lại. Trương Bí Thư, một người cầm đầu lắp bắp nói ai bảo các ngươi đến, cút, đều cút cho ta. Trương Tân Hoa quả thực là nổi trận lôi đình. Cơn tức của Tiêu lão vừa mới tiêu tan một chút, đám hỗn đảng kia liền lại tới, con mẹ nó đây không phải là nói xấu cho mình à, vạn nhất Tiêu lão lần nữa trách tội xuống. Trương Tân Hoa ngẫm lại cũng là toàn thân giật mình một cái. Vân, đám người này nhất thời bị dọa đến phát sợ, té cứt té đái liền chạy ngược về, chờ một chút. Đột nhiên, Trương Tân Hoa đem người cầm đầu gọi lại, ngươi là ở cục công an thành phố A. Đúng. Ta là đại đội trị an của cục công an thành phố Lưu Tuyết Lượng. Lưu Tuyết Lượng lập tức đứng thẳng tắp, bí thư thị ủy thế mà nhận biết mình, tâm lý cái kia kích động a, trưởng cục các ngươi để cho các ngươi đến. Trương Tân Hoa bất động thanh sắc hỏi. Vâng, Lưu Tuyết Lượng tự hồ muốn biểu hiện tại trước mặt Trương Tân Hoa, phía sau lại nói một câu, cục trưởng là tiếp được điện thoại của Vương thị trưởng, Vương Siêu Nhiên. Đúng. Rất tốt, ngươi có thể đi. đám này công an thành quản cùng đội phá dỡ lấy Lưu Tuyết Lượng cầm đầu vừa đi, Trương Tân Hoa hít sâu một hơi, xem ra việc mà ông ta an bài sở thư ký đi làm, cũng không có oan uổng Vương Siêu Nhiên. Qua tỉnh ủy. Lên xe, Trương Tân Hoa trực tiếp phân phó đối với tài xế. Trương Bí Thư, ta, Ngụy Vĩ Minh cũng chuẩn bị lên bên trên xe của Trương Tân Hoa, muốn cùng Trương Tân Hoa tìm cách thân mật, kết quả tài xế trực tiếp nhấn chân ga một cái, xe liền mau chóng chạy đi, kém chút đem Ngụy Vĩ Minh đánh bay ngược lại. Thảo. Ngụy Vĩ Minh thấp giọng chửi một câu, chỉ có thể chạy về ngồi xe của mình. Ngay tại lúc Trương Tân Hoa trên đường qua tỉnh ủy, chính đàn của thành phố Xuân Thành đã hỗn loạn tưng bừng, phó thị trưởng thường vụ Vương Siêu Nhiên không có dấu hiệu nào đã bị ban kỷ luật mang đi, cùng một chỗ mang đi còn có người phụ trách nhiều bộ ngành như kiến ủy, thành quản, công an các loại, khiến cho cả thành kinh ngạc. Thị trưởng chấn động, phát sinh chuyện lớn như vậy, ông ta lúc trước vậy mà một chút tin tức cũng không biết, lúc thị trưởng nổi giận đùng đùng tìm tới ban kỷ luật. Mới biết là do Trương Tân Hoa hạ mệnh lệnh, khi ông ta một mặt phẫn nộ chuẩn bị tìm Trương Tân Hoa hỏi cho ra nhẽ, thì lại tiếp được điện thoại của tỉnh ủy. Bọn người Vương Siêu Nhiên, có thể trước bắt sau lấy chứng, nhất định phải xử lý nghiêm túc, thái độ của tỉnh ủy, để thị trưởng trực tiếp kinh ngạc đến ngay người, sau một hồi ông ta mới biết, tất cả mọi chuyện, lại là bởi vì một cái lão nhân nhặt ve chai. Thành phố Xuân Thành thế nào chấn động, cũng không phải là điều mà Lâm Hải quan tâm, sau khi bọn người Trương Tân Hoa đi. Lâm Hải cũng cùng Tiêu Tình trở lại trước nghĩa trang. Tiểu Hải a, cái hầu nhi tửu của ngươi này thật sự là rượu ngon a, sau khi uống xong, toàn thân thật dễ chịu a. Tiêu lão mang theo hồ lô rượu khen không dứt miệng. Đúng vậy a, rượu ngon như vậy, đáng tiếc các huynh đệ đã hy sinh của chúng ta, lại không được uống a. Lâm Mậu Thành có chút thương cảm lắc đầu, chỉ đạo viên, ngươi cũng đừng khổ sở, bọn họ là vì quốc gia cùng nhân dân mà hy sinh, là chết có ý nghĩa. Bọn họ đều là anh hùng của dân tộc, nhìn lấy hai cái lão nhân đã qua nhiều năm như vậy, mà vẫn còn vì huynh đệ hy sinh năm đó mà sầu não, Lâm Hải cũng là bùi ngùi mãi thôi, có lẽ đây chính là tình chiến hữu sinh tử chi giao đi. Leng keng, đột nhiên, WeChat trong điện thoại di động của Lâm Hải vang một tiếng. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, vừa mới chuẩn bị mở ra WeChat để xem xét, bỗng nhiên, leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng nhắc nhở của WeChat trong điện thoại di động vậy mà liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang hai mươi mấy lần, mới dừng lại. VTS, cái này ai vậy, phát cho Kaka nhiều tin tức như vậy, Lâm Hải vội vàng tra nhìn một chút. Mã Diện. Lâm Hải sững sờ, hơn 20 cái tin tức này, vậy mà đều là do một mình Mã Diện phát. Con hàng này không phải là phát cho mình một đống biểu lộ à, Lâm Hải thế nhưng là nhớ kỹ con hàng này tự hồ ở địa phủ có cái xưng hào biểu lộ đế. Mã Diện, kha kha kha kha, phía sau là một cái biểu lộ cười âm hiểm, VTS, có ý tứ gì, Lâm Hải vô ý thức cảm thấy không ổn, lại nhìn xuống dưới, con mắt Lâm Hải nhất thời liền thẳng. Nhiệm vụ của địa phủ, bắt lệ quỷ Trương Cường, chấp hành giả, người chấp hành âm ti nhị phẩm tiểu hồ đồ tiên thời hạn, một canh giờ hai tiếng, tọa độ, một cái tin tức hình ảnh, nhiệm vụ của địa phủ, bắt lệ quỷ Lưu Minh chấp hành giả. Âm ti nhị phẩm tiểu hồ đồ tiên thời hạn, một canh giờ tọa độ, một cái tin tức hình ảnh, nhiệm vụ của địa phủ, bắt lệ quỷ Triệu Nhất Hải chấp hành giả, âm ti nhị phẩm tiểu hồ đồ tiên thời hạn, một canh giờ tọa độ, một cái tin tức hình ảnh. Lâm Hải nhìn 20 cái nhiệm vụ của địa phủ lít nha lít nhít hơn, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tiểu hồ đồ tiên, Mã Diện, ta ít ít ít cả nhà ngươi. Lâm Hải trực tiếp mắng lên, cái này mẹ nó không phải cố ý hố chính mình sao? Thế mà lập tức phát tới cho mình hơn 20 cái nhiệm vụ phải đến lệ quỷ, mặc dù thực lực của mình đã tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, cũng không sợ lệ quỷ, nhưng cũng không chịu nổi số lượng quá nhiều a. Huống chi thời gian chỉ có một canh giờ, chỉ là lần lượt đi tìm, đoán chừng thời gian đều không đủ đi. Mã Diện, đây là nhiệm vụ cấp B của địa phủ, khen thưởng phong phú nha. Phía sau là một cái biểu lộ kích động nhướng lông mày, khen thưởng phong phú. Lâm Hải trợn trắng mắt. Vậy cũng phải có bản lĩnh cầm A, nhưng tiếp theo, Mã Diện lại một cái tin tức phát tới. Mã Diện, đương nhiên, có phần thưởng liền có phạt, nếu như nhiệm vụ thất bại, trừng phạt chính là. Trực tiếp mạt sát, phía sau là một cái biểu lộ cười âm hiểm, trực tiếp mạt sát. Mẹ nó, Lâm Hải bị dọa đến một cái giật mình, đó không phải là nói, nhiệm vụ một khi thất bại, chính mình liền phải chết công que sao. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi con mẹ nó âm ta A. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Lâm Hải vừa hơi phân tích liền biết rõ, nhiệm vụ này là căn bản không có khả năng hoàn thành, hơn 20 cái lệ quỷ A, chính mình cho dù là 10 phút thu thập một cái, cũng cần hơn 200 phút đồng hồ, mà một canh giờ là 120 phút đồng hồ, coi như không tính thời gian đi trên đường, con mẹ nó cũng kém xa. Sắc mặt Lâm Hải lập tức âm trầm xuống. Mã Diện, hừ hừ, đã ngươi đoán được, ta cũng không cần thiết phải giấu giếm, lão tử chính là âm ngươi, ngươi có thế làm gì? Phía sau là một cái biểu lộ phách lối, tiểu hồ đồ tiên, vì cái gì? Con mẹ nó trả lại cho ca ca một bộ biểu lộ đã phát cho ngươi đây. Lâm Hải tuy không có giao tình gì cùng Mã Diện, nhưng tự nhận cũng không có thù hận gì, thực sự không hiểu rõ hỗn đảng này tại sao phải âm chính mình. Bỗng nhiên, Lâm Hải nhớ tới, trước đó Đỗ Thiên đã từng phái tới một sứ giả nhắc nhở chính mình, nói Mã Diện cùng Vương Anh, muốn hợp mưu hại mình, để cho mình cẩn thận một chút, chỉ là chính mình đoạn thời gian gần nhất lại bận bịu đến sức đầu mẻ trán, nên cũng đem việc này quên. Tiểu hồ đầu tiên, là bởi vì Vương Anh a. Mã Diện, Vương Anh, hứ, gã tính là cái gì, một cái đần độn mà thôi. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, chẳng lẽ không phải? Lâm Hải không khỏi sững sờ. Mã Diện, bất quá lão tử đúng là đã đáp ứng Vương Anh, muốn chỉnh chết ngươi, bởi vì lão tử cần một cái lý do để chơi chết ngươi, nói như vậy, ngươi chết, liền có cái ngốc bức Vương Anh này đi mang tiếng oan, mà sẽ không dính dấp đến lão tử, ha ha ha ha. Phía sau là biểu lộ cười to liên tiếp, thao, đủ âm hiểm. Trong lòng Lâm Hải thầm mắng một tiếng, tiểu hồ đầu tiên, em gái ngươi, ca ca cùng ngươi có cái thù gì cái oán niệm gì à? Lâm Hải không còn gì để nói. Mã Diện hẳn không có cái lý do gì để nhất định phải đưa mình vào chỗ chết chứ. Mã Diện, hừ, ngươi đã hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cái ngốc bức này, thật sự là quá ngông cuồng quá ngạo, ngươi tự suy nghĩ một chút, bắt đầu từ ngày đầu tiên ngươi trở thành sứ giả câu hồn, ngươi là dùng cái ngữ khí gì thái độ gì để nói chuyện cùng lão tử. Cho đến bây giờ, ngươi có hiếu kính qua cho lão tử một lần nào hay không? Có thế có hôm nay, ngươi hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lâm Hải nhìn lý do này của Mã Diện, tâm lý không còn gì để nói, mẹ nó, cũng bởi vì cái này. Mã Diện, được, lão tử không có rảnh rỗi nói này nói kia cùng một cái quỷ sắp chết, hảo hảo hưởng thụ cái canh giờ cuối cùng này đi, ha ha ha ha. Hưởng thụ em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, tâm lý không khỏi khởi xướng sầu tới. Mẹ nó hơn 20 cái A, chính mình thời gian làm sao đủ A, phải làm sao mới ổn đây? Khi Lâm Hải nhăn mày nhíu mặt xem xét tọa độ của hơn 20 cái lệ quỷ, nhưng khi nhìn một chút, con mắt Lâm Hải đột nhiên thẳng. VTS, mẹ nó đám này còn là di động A, trong lòng Lâm Hải mắng to một tiếng hố cha A, cái này mẹ nó làm sao chỉnh, đến lúc liền không đủ thời gian, chẳng lẽ mình vẫn phải đi chơi cảnh sát bắt ăn trộm với từng cái hay sao? Tưng. Không đúng, ngay tại thời khắc Lâm Hải tuyệt vọng, hắn đột nhiên phát hiện, tọa độ của hơn 20 cái lệ quỷ này. Vậy mà đều đang bay nhanh hướng phía về cùng một cái phương vị mà di động. Mà bên trên phương vị này, có một cái điểm nhỏ đang lập lòe tỏa sáng, thình lình chính là đánh dấu đại biểu cho vị trí của mình. VTS, những này lệ quỷ thế mà chủ động tìm tới cửa, mà lại còn lập tức tới ngay. Lâm Hải đột nhiên giật mình, sau đó một cổ khí tức vô cùng âm hàn trong nháy mắt đã cuốn tới, Lâm Hải vội vàng ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi ngẩn ngơ ở tại chỗ. Chương 371. Ta chỗ này đâu a, chỉ thấy ở đầu đường, giờ phút này đã là âm phong tịch tịch, hơn 20 đầu quỷ ảnh, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Nhật em gái ngươi, thật mạnh, hai cái đồng tử của Lâm Hải không tự chủ được trụt lại một hồi, hơn 20 cái lệ quỷ này, cùng lệ quỷ mà mình gặp qua lúc trước, vậy mà hoàn toàn khác biệt. Nếu như đem hơn 20 cái lệ quỷ này coi thành người trưởng thành, như vậy những lệ quỷ mà Lâm Hải gặp được trước đó như Thường Tú Lệ, Hàng Tú Nhi, quả thực yếu tựa như trẻ sơ sinh. Tuy tu vi của Lâm Hải hiện tại đã tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, nhưng Lâm Hải tự hỏi, hơn 20 cái lệ quỷ này, tùy tiện một cái cũng không phải là mình có thể đối phó, càng đừng nói tới hơn 20 cái cùng nhau tiến lên. Lần này con mẹ nó thật là bị tên hỗn đảng Mã Diện kia hại chết, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, song quyền không khỏi nắm thật chặt, tuy biết rõ không địch lại, nhưng Lâm Hải cũng không muốn ngồi chờ chết. Trong nháy mắt khi Lâm Hải suy nghĩ, hơn 20 cái lệ quỷ đã đến phụ cận, lông mày Lâm Hải nhướng lên, biết rõ nếu còn không hành động, chính mình chỉ sợ liền cơ hội ra tay đều không có. Đậu móa, tới đi, trong lòng Lâm Hải nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn vọt qua. Nào nghĩ đến, một trận âm phong siêu cái thổi qua, Không đợi Lâm Hải ra chiêu, hơn 20 cái lệ quỷ này thế mà trực tiếp xuyên qua thân thể Lâm Hải, bay tới trước mộ bia ở phía sau hắn. Cái gì? Lâm Hải sững sờ, sau đó vội vàng quay đầu, lại liền ngốc tại chỗ. Chỉ thấy hơn 20 cái lệ quỷ này, thế mà lấy mộ bia của Trương đại đội trưởng làm trung tâm, làm thành một vòng, từng đạo ánh mắt, tràn ngập đau thương. Cái tình huống này mẹ nó là như thế nào? Lâm Hải lập tức mộng bức, những lệ quỷ này thế mà không phải đến tìm mình sao? Cúi chào, đột nhiên, một cái lệ quỷ vóc người khôi ngô mạnh mẽ quát một tiếng, hơn 20 cái lệ quỷ này thế mà đồng thời nâng lên cánh tay phải, ở ngay phía trước mộ bia của Trương đại đội trưởng hành một cái quân lễ, vô cùng trang nghiêm. Cái này, lông mày Lâm Hải mạnh mẽ nhướng cao, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, chẳng lẽ, hơn 20 cái lệ quỷ này, cùng Trương đại đội trưởng, cùng bọn Gia Gia và Tiêu Lão, cũng là chiến hữu. Trương đại đội trưởng, hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm ngươi hy sinh, các huynh đệ tới thăm ngươi, lệ quỷ cầm đầu nghẹn ngào, vừa mới nói xong, hơn 20 cái lệ quỷ thế mà đồng thời mặt lộ vẻ bi thương, thương tâm gần chết, quả nhiên là chiến hữu của bọn Gia Gia. Nghĩ, lúc này, lệ quỷ cầm đầu lần nữa hạ khẩu lệnh, hơn 20 cái lệ quỷ nhao nhao buông cánh tay xuống. Sau đó, bọn lệ quỷ mới đưa ánh mắt về trên thân Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn đang ngồi uống rượu ngay tại chỗ. Lệ quỷ cầm đầu kinh ngạc liếc nhìn hai người một chút, biểu lộ sững sờ, mi đầu không khỏi nhăn lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì đó. Chỉ là trong chốc lát, lông mày của cái lệ quỷ này mạnh mẽ nhíu lại, sau đó nhanh chóng tiếp cận Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn, thân thể vậy mà không bị khống chế run lẩy bẩy. Bọn họ là chỉ đạo viên cùng Tiêu phó đại đội trưởng, lệ quỷ cầm đầu một thân run rẩy rống to, bắp thịt trên mặt cũng bởi vì hưng phấn kịch liệt mà run rẩy lên. Chỉ đạo viên, Tiêu phó đại đội trưởng. Bọn lệ quỷ đều toàn thân run lên, nhao nhao đem ánh mắt gắt gao tiếp cận hai người Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn. Không sai, thật sự là chỉ đạo viên cùng Tiêu phó đại đội trưởng. Ha ha, không sai, vết sẹo trên má phải của chỉ đạo viên này là vì cứu ta, nên bị Đông Dương đao của quỷ tử lưu lại. Tiêu phó đại đội trưởng so với trước kia thì béo hơn, nhưng trừ có thêm rất nhiều nếp nhăn ra, bộ dáng một điểm cũng không thay đổi. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà còn có một ngày được nhìn thấy chỉ đạo viên cùng phó đại đội trưởng. Ông trời, ta con mẹ nó cảm tạ ngươi a. Hơn 20 cái lệ quỷ nhao nhao thoải mái cười to, chỉ là trên mặt mỗi cái lệ quỷ, cũng đều là vẫy ra nước mắt. Đây là nước mắt vui sướng, chỉ đạo viên, ta đột nhiên, đặc biệt nhớ các huynh đệ, không biết là tác dụng của cồn rượu, hay là giống như có cảm giác, vành mắt Tiêu Thanh Sơn, đột nhiên hồng lên. Thanh Sơn, ta cũng vậy a, ta không biết vì cái gì, nghĩ tới các huynh đệ, chỗ này của ta đau quá a. Lâm Mậu Thành bỗng nhiên che tim, cổ họng cũng nghẹn ngào. Chỉ đạo viên, phó đại đội trưởng, các huynh đệ cũng nhớ các ngươi a. Hơn 20 cái lệ quỷ, đồng thời lớn tiếng hô nói, mang theo tiếng khóc nức nở. Trương Cường a, Lâm Mậu Thành bỗng nhiên bưng chén rượu lên, thì thào hô một tiếng. Chỉ là một tiếng này, lại đem cầm đầu lệ quỷ hô đến toàn thân run rẩy một cái. Có, Trương Cường cơ hồ là khóc kêu ra, chỉ đạo viên, Trương Cường có mặt, chén rượu này ta kính ngươi, tiểu tử ngươi a, là đi theo ta sớm nhất. Lúc mới đến, vẫn là cái tiểu hài tử lông còn chưa mọc đủ đâu, ta nhớ được tâm nguyện lớn nhất của ngươi, cũng là thắng lợi, cưới nàng dâu có cái mông lớn, sinh một phòng tiểu tử mập mạp cho ngươi. Thế nhưng ngươi làm sao lại đi như thế đây? Lâm Mậu Thành chảy nước mắt, chén rượu cầm trong tay, nhẹ nhàng vẫy trên mặt đất, chỉ đạo viên. Trương Cường ở một bên, sớm đã khóc không thành tiếng. Lưu Minh a, Lâm Mậu Thành lại đổ đầy một chén rượu, hô hoán tên của huynh đệ kế tiếp. Có mặt, một cái lệ quỷ diện mạo non nớt, khóc lớn bổ nhào vào trước mặt Lâm Mậu Thành. Chỉ đạo viên, ta ở chỗ này a, ngươi nhìn ta a, Lưu Minh tê tâm liệt phế gào thét lên, đáng tiếc âm dương lưỡng cách, mặc cho Lưu Minh la lên như thế nào, Lâm Mậu Thành lại là một câu cũng không thể nghe thấy. Chén rượu này kính tiểu gia hỏa ngươi a, ta nhớ được tiểu tử ngươi là không uống rượu a, ta uống, chỉ đạo viên ta uống, hai tay Lưu Minh run run. Đi đón chén rượu của Lâm Mậu Thành, đáng tiếc hai tay của Lưu Minh trực tiếp xuyên thấu qua, căn bản là không có cách nào chạm đến chén rượu. Lúc tiểu tử ngươi đi theo ta, mới có 14 tuổi a, ngày đó mẫu thân ngươi khóc đưa ngươi đi, còn nhờ ta chiếu cố ngươi thật tốt, thế nhưng ngươi lại, nước mắt của Lâm Mậu Thành vù vù chảy xuôi, trực tiếp đem rượu dội trên mặt đất, không nói được nữa. Chỉ đạo viên, ngươi đừng khóc, ta không trách ngươi a, Lưu Minh khóc lớn. hướng phía Lâm Mậu Thành không ngừng vươn tay. Ai, Triệu Nhất Hải, Tiêu Thanh Sơn đem một chén rượu dơ lên. Có mặt, lại một cái lệ quỷ khóc đi tới, phó đại đội trưởng, Triệu Nhất Hải ở đây, tiểu tử ngươi a, là con trai độc nhất trong nhà, lại vùng trộm chạy đến đi theo đội ngũ của chúng ta, thế nhưng ngươi đến súng còn không có sợ qua a, cứ thế mà cầm thái đao chém chết hai cái quỷ tử, liền, thanh âm của Tiêu Thanh Sơn cũng nghẹn ngào, sau đó đem một chén rượu dội trên mặt đất. Phó đại đội trưởng, ta không hối hận, ta không có chút hối hận nào, Phùng Chính A. Lâm Hải nhìn Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn, như là điểm danh, hô hoán từng cái chiến hữu đã từng dục huyết phấn chiến, nhìn đám lệ quỷ la khóc đến mù mịt trời đất, cổ rung động trong lòng này, thật sự là tột đỉnh. Tình chiến hữu, tuyệt đối là cảm tình chân thật nhất thế gian, nó thậm chí có thể trực tiếp kích động tâm linh người, mà Lãnh Phong giờ phút này, cũng đang yên lặng đứng im, đứng cùng một chỗ với Tiêu Tình. Lặng lặng nghe hai cái lão nhân như là đang tự lẩm bẩm, lại chân tình bộc lộ câu nói, hai người bọn họ cũng là quân nhân, đối với phần tình chiến hữu sâu sắc này, so với Lâm Hải còn có lĩnh ngộ khắc sâu hơn. Trọn vẹn nửa giờ, Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn, đem toàn bộ tên của tất cả huynh đệ trong đại đội đều điểm một lần, mỗi cái lệ quỷ thời điểm bị điểm đến tên, không có chỗ nào mà không phải là khóc ròng ròng, cái tình chiến hữu lưu luyến này, hủy thiên diệt địa, chỉ đạo viên, phó đại đội trưởng. Tuy chúng ta âm dương lưỡng cách, nhưng trong lòng các huynh đệ một mực nhớ thương các ngươi, các huynh đệ, nhớ các ngươi a. Trương Cường đem nước mắt lau đi, nghẹn ngào như là gầm nhẹ. Đều là một đám anh hùng đáng giá để nhân dân vĩnh viễn ghi nhớ. Lâm Hải biểu lộ cảm xúc, kính trọng nói từng, thanh âm của Lâm Hải tuy nhỏ, nhưng lại truyền vào trong lỗ tai của bọn lệ quỷ. Trương Cường bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải. Chương 372 Bùa đòi mạng. Trong giây lát Lâm Hải sững sờ, Trương Cường đã bay tới bên cạnh Lâm Hải. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, cũng có thể nghe được chúng ta nói chuyện, ánh mắt Trương Cường sáng rực hỏi. Vâng. Lâm Hải thông qua ý thức đáp lại, tuy khí thế âm lãnh trên thân Trương Cường cường đại đến đáng sợ, nhưng tâm lý Lâm Hải lại là một mảnh thản nhiên. Tuy là lệ quỷ, nhưng càng là huynh đệ sinh tử của gia gia mình, làm sao lại có thể thương tổn tới mình đâu. Đạt được trả lời khẳng định của Lâm Hải, Trương Cường lập tức kích động, vì tiểu huynh đệ này, ngươi có thể giúp chúng ta truyền lại mấy câu cho chỉ đạo viên cùng phó đại đội trưởng hay không? Thanh âm của Trương Cường lần nữa nghẹn ngào, 60 năm, chúng ta cũng chỉ là quá muốn trò chuyện cùng chỉ đạo viên và phó đại đội trưởng. Đương nhiên không có vấn đề gì, Trương Cường gia gia, Lâm Hải đem theo ánh mắt khẩn thiết đáp ứng. Trương gia gia. Trương Cường tự hồ còn là lần đầu tiên nghe được cái xưng hô như thế này. Nhìn qua khuôn mặt so với Lâm Hải còn non nớt hơn, lộ ra một biểu lộ quái dị. Trương gia gia, chỉ đạo viên Lâm Mậu Thành của các ngươi, là gia gia của ta. Ngươi là cháu trai của chỉ đạo viên, con mắt Trương Cường lập tức trợn to, những lệ quỷ còn lại nghe được, cũng nhao nhao nghiêng mắt nhìn tới. Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo ánh mắt nhao nhao rơi vào trên thân Lâm Hải từ trong những ánh mắt kia, cảm thấy tự ái, vui mừng cùng cao hứng. Hảo hài tử. Hảo hài tử a, những lệ quỷ này nhao nhao gật đầu tán thưởng, chỉ đạo viên có hậu, nhìn bộ dáng bọn họ một mặt mừng rỡ, Lâm Hải lại bắt được vẻ cảm giác cô đơn, trong lòng hơi động, liền hiểu rõ nguyên nhân trong đó, một cái quyết định liền sinh ra tại trong lòng Lâm Hải. Các vị gia gia, các ngươi chờ một chút, Lâm Hải thông qua ý thức hướng bọn lệ quỷ nói một tiếng, sau đó cất bước đi đến trước mặt bọn người Lãnh Phong, Lãnh Tư lệnh, Tiêu Tình, còn có Tiểu Ngô, ba người các ngươi. Có thể đi đến bên kia một chút hay không, ta có một số việc muốn nói cùng gia gia của ta còn có Tiêu lão. Được, Lãnh Phong kiệm lời ít nói, nghe vậy lập tức cất bước đi ra ngoài. Nói cái gì vậy, còn muốn giấu giếm chúng ta hay sao? Tiêu Tình vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không tình nguyện liếc trắng Lâm Hải một chút. Một số sự tình rất tư mật, xin nhờ. Hừ, Tiêu Tình hừ một tiếng, cũng đi theo Lãnh Phong rời đi, chỉ có Tiểu Ngô. Đứng tại sau lưng Tiêu Thanh Sơn, mang theo ấy nấy lắc đầu, y là cảnh vệ thiếp thân của Tiêu lão, 24 giờ cũng không thể rời khỏi Tiêu lão. Tiêu lão, Lâm Hải bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển dời đến trên thân Tiêu Thanh Sơn. Tiêu Thanh Sơn nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó quay đầu lại. Tiểu Ngô, ngươi cũng qua bên kia đi, thế nhưng là, Tiêu lão, ngươi yên tâm, có Tiểu Hải tại đây, không có việc gì, ngươi quên cái mạng này, cũng là Tiểu Hải cứu. Tiểu Ngô còn muốn nói gì gió, nhưng trong ánh mắt Tiêu lão lóe lên tinh quang mãnh liệt, Tiểu Ngô đành phải không tình nguyện đi đến nơi xa đứng chung một chỗ cùng Lãnh Phong và Tiêu Tình, chỉ là ánh mắt lại một mực cảnh giác nhìn chằm chằm vào bên Tiêu lão, mà toàn thân lại vào trạng thái cảnh giới chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một khi có việc, Tiểu Ngô có thể cam đoan chính mình trước tiên vọt tới trước mặt Tiêu lão. Tốt, Tiểu Hải, ngươi có lời gì, muốn cùng hai chúng ta nói, Lâm Mậu Thành mang theo ánh mắt từ ái nhìn cháu trai của mình, chậm rãi nói, mà lúc này, bọn Lệ Quỷ lấy Trương Cường cầm đầu, mang mặt mũi tràn đầy kích động tiến lại gần. Lâm Hải không có trả lời câu hỏi của Lâm Mậu Thành, mà chính là quay người lại, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt hơn 20 cái Lệ Quỷ. Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn không khỏi sững sờ, nhìn sang lẫn nhau, cũng không biết một cử động kia của Lâm Hải là có ý gì. Đám Lệ Quỷ Trương Cường ở đối diện, cũng bị hành động vừa quỳ bất thình lình của Lâm Hải khiến cho mặt danh kỳ diệu, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Lâm Hải lại mở miệng trước. Các vị gia gia, các ngươi tuổi còn trẻ liền hy sinh vì nước, liền đời sau cũng không có để lại, từ hôm nay trở đi, Lâm Hải ta cũng sẽ là cháu trai ruột của các vị gia gia, ta nghĩ gia gia ta cũng sẽ không phản đối. Đám Lệ Quỷ Trương Cường, nghe vậy mà thân thể nhao nhao rung lên, vành mắt đột nhiên liền bắt đầu nóng lên. Ở cái niên đại mà bọn họ hy sinh kia, tư tưởng của mọi người cũng khá phong kiến, 10 phần coi trọng các loại tư tưởng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, có 3 điều bất hiếu, không có con là điều nặng nhất. Theo lễ có 3 điều bất hiếu, một là hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa, hai là nhà nghèo, cha mẹ già mà không chịu ra làm quan, lấy bổng lộc nuôi cha mẹ, 3 là không chịu lấy vợ, không có con, tuyệt đường cúng tế tiên tổ. Trong 3 việc đó, việc không có con là lớn nhất, thậm chí có nhiều chỗ, không có để lại đời sau, sẽ bị người ở phía sau nói là làm sự tình tán tận lương tâm, mới sẽ gặp phải trừng phạt của ông trời, làm đoạn tử tuyệt tôn. Thế nhưng cái quỳ này của Lâm Hải, lập tức liền quỳ đến trong tâm khảm của đông đảo Lệ Quỷ, có người thậm chí đã bắt đầu vụng trộm gạt lệ. Hảo hài tử, mau dậy đi, mau dậy đi. Hai tay Trương Cường hư thoát, nghẹn ngào nói, mà Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn bỗng nhiên cũng đứng lên, một mặt thật không thể tin nhìn Lâm Hải. Tiểu Hải, ngươi đang nói chuyện cùng ai vậy? Lâm Mậu Thành kinh ngạc hỏi. Lâm Hải lúc này mới chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn hai bên, sau đó hướng phía Lâm Mậu Thành cười một tiếng. Gia gia, Lâm Hải bỗng nhiên hướng phía đám Lệ Quỷ Trương Cường chỉ, bọn Trương Cường gia gia, 23 người, toàn bộ đều ở nơi này. Cái gì? Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn nghe vậy thì kinh hãi, sau đó một mặt kích động. Tiểu Hải, ngươi nói là thật. Ngữ khí Lâm Mậu Thành run rẩy nói là thật, đến lúc này, Lâm Hải cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm đi. Gia gia, Tiêu lão, có một chuyện các ngươi có khả năng không biết, ta có thể tiến hành giao lưu cùng linh hồn, cho nên ta có thể nhìn thấy bọn Trương Cường gia gia, cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Lâm Mậu Thành cùng Tiêu Thanh Sơn nghe vậy, đều là sững sờ, nhưng rất nhanh liền cũng thích ứng, hai người bọn họ cũng là đã gặp qua chỗ đặc thù của Lâm Hải, trong lúc nhất thời cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu Hải, mau nói cho ta biết, bọn Trương Cường thúc thúc của ngươi, bọn họ có khỏe không? Hai cái lão nhân nói, nước mắt lần nữa đổ rào rào lăn xuống. Hai cái lão nhân này, trong khoảng thời gian ngắn, đã không biết chảy bao nhiêu lần nước mắt, tuy nói đàn ông không dễ rơi lệ, nhưng Lâm Hải đều không có một điểm ý tứ xem thường bọn họ, bởi vì, cái nước mắt này, Lâm Hải hiểu được. Gia gia, Tiêu lão, bọn Trương Cường gia gia cũng tốt lắm. Bộ dáng của bọn họ vẫn là lúc tuổi còn trẻ, nhìn qua còn nhỏ hơn ta đây, Lâm Hải tận lực làm cho ngữ khí thả lỏng, không muốn để cho hai vị lão nhân cùng đông đảo Lệ Quỷ lâm vào trong đau thương. Đúng vậy à, Tiêu Thanh Sơn gật gật đầu, thời điểm bọn họ hy sinh, lớn nhất cũng mới 21 tuổi, nhỏ nhất mới 15 tuổi, cũng không hề nhỏ hơn ngươi. Tiểu Hải, mau hỏi, thân thể của chỉ đạo viên cùng phó đại đội trưởng thế nào, phải nhắc bọn họ nhất định phải bảo trọng thân thể à. Đúng vậy à, bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ, nhớ để bọn họ nhất định phải chiếu cố bản thân kỹ lưỡng à. Tiểu Hải, nói cho chỉ đạo viên cùng phó đại đội trưởng, chúng ta nhớ bọn họ, mỗi ngày đều nhớ à. Trong lúc nhất thời, đông đảo Lệ Quỷ tranh nhau chen lấn hướng Lâm Hải nói chuyện, Lâm Hải thì là một từ không bỏ sót, nhào nhào hướng hai vị lão nhân chuyển đạt từng câu. Hai vị lão nhân cũng lên tâm tình, thông qua Lâm Hải ân cần hỏi han đám Trương Cường, nhớ lại từng cái cố sự đã cùng một chỗ chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hai người cùng hơn 20 cái Lệ Quỷ, phản phất như điên, một hồi khóc một hồi cười, không kiềm chế được nỗi nồng tới cực điểm. Lâm Hải yên lặng thuật lại lời nói của song phương đồng thời, trong lòng cũng tình chiến hữu thật sâu của bọn họ cảm động, nơi khóe mắt bất tri bất giác bịt kín một tầng hơi nước. Thời gian từng chút trôi qua, hai cái lão nhân cùng hơn 20 cái lệ quỷ, tựa hồ có lời nói không hết, tuy âm dương tương cách, nhưng phản phất như trở lại những năm tháng cưỡi ngựa múa gươm đó, trong ngôn ngữ là phóng khoáng bi tráng nói không nên lời. Dần dần, trong mắt Lâm Hải tựa hồ xuất hiện ảo giác, Gia Gia cùng Tiêu lão, phản phất tất cả đều trở lại lúc tuổi còn trẻ đời, hăng hái, hào tình vạn trượng, mang theo đông đảo huynh đệ đám Trương Cường xông pha chiến đấu, chém giết sinh tử, đem nhóm quỷ tử đánh cho gào khóc thảm thiết, chật vật chạy trốn. Leng keng, ngay tại trong lúc Lâm Hải hoàn toàn đắm chìm vào loại ý cảnh tấn công sa trường này, một thanh âm nhắc nhở giòn tan của Uy Chát vang lên, đem Lâm Hải đột nhiên bừng tỉnh. Lâm Hải mở điện thoại di động ra nhìn một chút, trái tim đột nhiên liền chìm xuống. Cái tin tức này chỉ có mười mấy chữ, nhưng đối với Lâm Hải mà nói, cũng không nghi ngờ gì là một tấm bùa đòi mạng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.